thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1670. Nàng. Không. Một Ngưng Tuyết thất kinh nói. Đột nhiên. Cố lực lượng kia biến mất. Tiên Long nắm đấm khoảng cách Lâm Hạo lồng ngực chỉ có 3 tấc. Oanh ra lực lượng. Lại không có một tia làm bị thương Lâm Hạo dấu hiệu. Ta nghe lời của tỷ tỷ, không đánh ngươi. Lần sau lại gặp ta cùng tỷ tỷ, ta nhất định đánh chết ngươi. Tiên Long như là tiểu hài, chừng Lâm Hạo một chút. Long bộ dáng này, Lâm Hạo cùng Mộc Ngưng Tuyết liếc nhau một cái, hai người trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiên Long không hề giống là tên điên, càng nhiều hơn chính là giống một cái bốc đồng tiểu hài, một bộ muốn làm liền làm, không muốn làm liền không làm, cực kỳ tùy tính. Cái kia tiền bối. Lâm Hạo mở miệng nói. Ngươi đừng nói chuyện với ta, ta không thích ngươi. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc trở về. Tiên Long bỗng nhiên ngóc đầu lên, khóc thét. Rốt cuộc. Một Ngưng Tuyết khẽ giật mình, lườm Lâm Hạo một chút, cái sau khẽ vuốt cằm cực kỳ thông minh nàng lập tức minh bạch Lâm Hạo ý tứ. Ngươi là đệ ta. Qua. Tỷ tỷ ngươi không biết ta rồi. Qua. Tiên Long đặt mông ngồi dưới đất, khóc sống lên thỉnh thoảng còn đạp chân. Không phải, là tỷ tỷ có rất nhiều sự tình đều quên cho nên. Ngươi có thể nói cho tỷ tỷ. Một lần nữa đem tất cả sự tình nói cho tỷ tỷ. Thật quên rồi. Tiên Long đình chỉ thúc thiết, lập tức ngẩng đầu, nháy nháy mắt, chợt mới chậm rãi nói ra. Rất nhiều năm trước, ta quên đã bao nhiêu năm. Dù sao rất lâu, tỷ tỷ ngươi là vương giả một trong, lúc ấy chúng ta tiên giới phát sinh đại sự, nghe nói là muốn hỏng mất, cho nên chúng ta muốn đi trước nhân giới. Tiên Long chậm rãi tự thuật lấy, Lâm Hạo hai người không có xen vào. Nguyên bản tiên giới đang nhẹ nhàng phát triển, tiên giới di tộc sinh hoạt mặc dù bình thản, nhưng cũng phong phú, nhưng tại lúc này tiên tộc chi chủ phát sinh ngoài ý muốn. Lại bị trọng thương, đồng thời vừa trở về sau khi, liền để tất cả tộc nhân lập tức thông qua tiên cảnh tiến về nhân giới. Nguyên nhân cụ thể tiên tộc chi chủ cũng không có nói cho những người còn lại, chỉ có 3 vị vương giả biết mà thôi, bất quá 3 vị vương giả đều đã chết rồi. Tiên tộc chi chủ trọng thương. Lâm Hạo cùng Mộc Ngưng Tuyết kinh ngạc liếc nhau một cái, căn cứ bọn hắn đối tiên giới hiểu rõ. Trong tiên giới cũng không có quá nhiều hung hiểm tồn tại, tiên giới di tộc có thể nói là nơi đó bá chủ, mà tiên tộc chi chủ thực lực càng là vô cùng kinh khủng, ai có thể tổn thương được tiên tộc chi chủ. Hạo ca ca, tiên tộc chi chủ bị thương nặng có thể hay không cùng tiên giới sụp đổ có quan hệ? Một Ngưng Tuyết truyền âm hỏi ý kiến hỏi. Hẳn là có quan hệ cụ thể như thế nào, chúng ta khó mà phỏng đoán, chờ nghe Tiên Long nói xong rồi nói sau. Lâm Hạo nói ra, ừ, mấy chục vạn tiên tộc tiến nhập tiên cảnh bên trong, đang muốn vé qua đến nhân giới thời điểm, ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh, toàn bộ tiên cảnh rung động kịch liệt, tựa hồ bị kinh khủng đến cực điểm trùng kích, tiên tộc chi chủ mang lên vạn tiên tộc cường giả tiến đến chống cự. Nhưng kết quả chỉ có 2 cái còn sống trở về. Tiên cảnh đã nứt ra, mấy chục vạn tiên tộc cường giả toàn bộ vẫn lạc, cuối cùng chỉ có 83 người sống tiếp được, trong đó liền bao quát còn tại tuổi nhỏ thời kỳ Tiên Long, bởi vì đầu thụ trọng thương, Tiên Long ý thức một mực còn sót lại tại tuổi nhỏ thời kỳ, không cách nào trưởng thành, chỉ có thân thể còn tại trưởng thành. Sau đó chuyện kế tiếp cùng Lâm Hạo hai người biết không sai biệt lắm. Hạ nhiệm tiên tộc chi chủ Tiên Linh Thích Hỗn Thiên Đế Tôn, hai người thậm chí muốn rời khỏi, nhưng là cuối cùng vẫn xảy ra ngoài ý muốn, Tiên Linh bị địa ngục tộc trọng thương, Hỗn Thiên Đế Tôn coi là Tiên Linh chết rồi, nản lòng thoái chí, lại thêm bị địa ngục tộc vứt bỏ. Hắn chọn rời đi nơi này. Tiên Linh kỳ thật cũng không có làm trận chết đi. Mà là quay trở về tiên cảnh, phong tỏa chủ tiên cung, đem tất cả lực lượng phong vào Tiên Long, còn có 4 vị trung thực tiên tộc hộ vệ trên người, dặn dò bọn hắn trông coi chủ tiên cung. Tiên Hoàng mặc dù không phải tiên tộc vương giả, nhưng hắn chính là vương giả phía dưới thực lực mạnh nhất, hơn nữa còn là tiền nhiệm tiên tộc chi chủ con trai duy nhất. Đối với không thể kế thừa tiên tộc chi chủ vị trí, Tiên Hoàng cực kỳ không cam lòng. Tại chủ tiên cung bị phong tỏa về sau, tiên long bọn người bởi vì có tiên tộc chi chủ lực lượng trèo chống, cho nên vẫn luôn không có thay đổi gì. Ngược lại là còn lại tiên tộc người, nhao nhao ngủ say, cuối cùng ý thức tan biến triệt để chết đi. Đây là vận mệnh của bọn hắn, bởi vì tiên cảnh xuất hiện vết rách, tiên tộc cường giả lực lượng cùng sinh cơ tại đánh mất, tiên linh không cách nào chiếu cố toàn bộ tộc nhân. Tiên hoàng cuối cùng bởi vì lực lượng hao hết, cơ hồ ngủ say, nhưng là hắn không cam lòng. Lại xuyên thấu tiên cảnh rời đi, sau một hồi lại trở về tiên cảnh, mà khi đó tiên hoàng đã là bây giờ bộ dáng này, mà lại hắn còn hiểu được đáng sợ phương pháp luyện chế, đem những tiên tộc kia di thể còn có ý bên ngoài tiến vào tiên cảnh cường giả cùng hung thú, đều luyện chế thành tiên hoàng hộ vệ. Hao phí vô số vạn năm, tiên hoàng hộ vệ đạt đến trăm vạn chi chúng, nhưng là tiên hoàng vẫn là không cách nào phá vỡ chủ tiên cung, bởi vì tiên long một mực trông coi. A, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Một tiếng thê lương đến cực điểm thanh âm từ chủ tiên cung bên trong truyền đến, tiên tộc chi chủ chí bảo. Ngươi lại truyền cho người khác, ngươi lại làm ra chuyện như thế, tiên linh. Ta hận ngươi. Là tiên hoàng thanh âm. Lâm Hảo hai người lập tức run lên, liếc nhau một cách về sau cấp tốc hướng phía chủ tiên cung lao đi. Dù sao Lâm Hảo phụ mẫu còn tại chủ tiên cung bên trong, nếu như tiên hoàng cái tên điên này làm ra điên cuồng sự tình đến, như vậy phụ mẫu tất nhiên sẽ bị nó làm bị thương. Tiên long cùng lên đến. Một ngưng tuyết nói ra. A. Tiên long lên tiếng cấp tốc bò lên, sau đó cùng đi lên, bước tiến của hắn cực kỳ nặng nề, từng bước một bước ra chấn động đến đại địa ầm ầm rung động. Một lát sau, Lâm Hảo ba người đi tới chủ tiên cung trong đại điện. Chỉ gặp trong đại điện đứng vững vàng một nữ tử này thân mang tiên tộc chiến giáp, một trương tinh mỹ tuyệt luôn mặt làm cho người lấy quên, chỉ bất quá nữ tử này đã bị phong ấn, thân thể cũng không có một điểm sinh cơ hiện tượng, hiển nhiên đã chết đi lâu ngày. Tại nữ tử sát na, Lâm Hảo cùng một ngưng tuyết hai người không chịu được dừng bước, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Quá giống. Nữ tử này cùng một ngưng tuyết thực sự quá giống, hai người cơ hồ là một cái khuôn mẫu in ra giống như, duy chỉ có khác biệt chính là cả hai thần vận. Lâm Hảo rốt cuộc hiểu rõ, vì sao tiên hoàng lại ở ngưng tuyết sát na, sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là đem một ngưng tuyết xem như tiên linh, về phần tiên long cũng là như thế. Ta nhất định phải đoạt lại. Nhất định. Tiên hoàng chính ghé vào tiên linh giống dưới, bỗng nhiên hoàng mắt nhìn về phía Lâm Hảo bọn người, ánh mắt tràn đầy oán độc. Tiên nô, giết bọn hắn, giết chết cho ta bọn hắn, đưa ngươi thể nội tiên tộc chi chủ tâm dẫn bảo. Ha ha ha, chết, đều đi chết đi. Tỷ tỷ cẩn thận, tiên tộc chi chủ tâm sẽ giết chết chúng ta. Tiên long quá sợ hãi, tranh thủ thời gian ngăn tại một ngưng tuyết trước người. Lâm Hảo mặc dù không biết tiên tộc chi chủ tâm uy lực mạnh cỡ nào, nhưng ngay cả tiên long đều như thế sợ hãi, điều này nói rõ tiên tộc chi chủ tâm ẩn chứa lực lượng, đủ để phá hủy bọn hắn, lúc này thôi đồng thể nội toàn bộ lực lượng hủy diệt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đang đứng tại tiên hoàng bên cạnh thân tiên nô. Tiên nô ngơ ngác linh tựa hồ không nghe thấy tiên hoàng lời nói. Tiên nô, ngươi tai điếc rồi. Ta để ngươi dẫn bảo tiên tộc chi chủ tâm, ngươi có nghe hay không? Tiên hoàng quát, thậm chí tức hồn hển nhảy dựng lên. Không. Tiên nô kịp phản ứng về sau, bỗng nhiên phun ra một chữ. Cái gì? Tiên hoàng toàn thân cứng đờ. Mà Lâm Hảo hai người đều là một trận giật mình, trước đó bọn hắn cũng đã gặp qua tiên nô đối tiên hoàng mệnh lệnh từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, giống như khôi lỗi. Nhưng bây giờ vậy mà cự tuyệt. Nguyên bản Lâm Hảo còn tưởng rằng tiên nô là vô ý thức khôi lỗi, hiện tại hẳn là. Có thể cùng tiên long tiên nô ý thức yếu nhược mà thôi. Không. Tiên nô lắc đầu. Ngươi. Ngươi dám không nghe ta. Tốt, ngươi cho rằng ngươi không dẫn bảo, ta liền không có biện pháp dẫn bảo. Ta muốn các ngươi chết, tất cả đều cùng chết. Ha ha ha. Có, Khối đồ này cùng tiên tộc chi chủ tâm là liên hệ với nhau, chỉ cần ta bóp nát nó, liền có thể dẫn bảo. Tiên hoàng ngang đầu cười như điên, hắn cao cao giơ lên một khối như đồng tâm cổ quái giáp xác. Lâm Hạo thấy thế, bộ pháp liền muốn phóng ra. Thế nhưng là, một bóng người nhanh hơn Lâm Hạo, chờ đến Lâm Hạo kịp phản ứng thời điểm, thân ảnh đã rơi xuống tiên hoàng bên kia, lúc này bỗng nhiên một bàn tay đánh ra. Ba. Tiên hoàng bị đánh bay ra ngoài, vật trong tay rơi xuống, xuất thủ rõ ràng là tiên long. Bành. Hung hăng đâm vào đại điện một góc, vốn là tu bổ thân thể, lập tức đứt gãy ra, bất quá tiên hoàng còn chưa chết, hắn vô cùng oán độc trừng mắt tiên long. Tiên long, cũng không phải, ngươi ngăn cản ta nhiều năm như vậy, hiện tại lại tới. Tên tiểu tử thúi ngươi này, năm đó ta liền nên giết ngươi. Nói nhảm nhiều quá, ngươi muốn giết ta. Vậy ta trước hết giết ngươi. Tiên long một cước giẫm hướng về phía tiên hoàng đầu. Chờ một chút, trước đừng giết hắn. Lâm Hạo tranh thủ thời gian quát. Thế nhưng là đã muộn, tiên long một cước giẫm nát tiên hoàng đầu. Ngay tại khi đó, vỡ vụn đầu dâng lên lên một cỗ nồng đậm đến cực điểm hồn phách lực lượng, chỉ gặp tiên hoàng hóa ra hồn phách chi thể, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng oán độc. Hủy diệt thân thể của ta lại như thế nào? Hồn phách của ta sớm đã luyện chế lại một lần qua, chỉ cần hồn phách bất diệt, vĩnh viễn sẽ không phải chết. Tiên hoàng ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Hạo, tiểu tử thúi, nếu không phải ngươi, ta làm sao lại tổn thất lớn như vậy? Thân thể của ngươi, liền làm đền bù tổn thất cho ta đi. Oanh! Tiên hoàng hồn phách cuốn tới, cuồn cuộn hồn phách lực lượng run đãng, khiến cho lòng người rung động không thôi. Hạo ca ca cẩn thận. Một ngưng tuyết thốt nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian xuất thủ, thế nhưng là lực lượng của nàng đánh vào hồn phách phía trên, lại khó mà dung chuyển mảy may, chỉ có thể trơ mắt hoàng hồn phách chui vào Lâm Hạo trong mi tâm. Hạo ca ca. Một ngưng tuyết dọa đến sắc mặt trắng bịch. Không. Làm sao lại, trong thức hải của ngươi làm sao còn có người? Cạc cạc. Lão gia hỏa, ngươi sống nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, cái này hồn phách lực lượng thật đúng là nồng đậm đến cực điểm, đáng tiếc ngươi chỉ là hiểu được một chút không quan trọng cổ hồn sư năng lực mà thôi, không phải là đối thủ của ta. Cổ hồn sư phát ra cười quái dị, ngay sau đó truyền đến tiên hoàng kêu thảm. Một cỗ hồn phách lực lượng bị phân giải, gần chín thành hồn phách lực lượng rót vào Lâm Hạo hồn phách bên trong. Tiểu tử ngươi lại cầm đi chín thành. Tổn thất lớn rồi, ta thật vất vả mới tụ tập hồn phách lực lượng, coi như hấp thu cái này một thành cũng chỉ là miễn cưỡng hồi vốn mà thôi. Cổ hồn sư tràn đầy không cam lòng, thật vất vả có mạnh như vậy hồn phách cho hắn bổ sung, nào biết được cuối cùng lại vì Lâm Hạo làm áo cưới. Theo những hồn phách này lực lượng tràn vào, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác. Đó là thật lâu không có trải nghiệm qua cảm giác. Thứ 8 chết. Cửu tử tiên thuật thứ 8 chết đã nhanh tới, cụ thể là bao lâu, Lâm Hạo cũng không rõ ràng, nhưng là hẳn là sẽ không quá lâu. Cửu tử tiên thuật, mỗi một chết đều cực kỳ hung hiểm, Lâm Hạo cũng không có nắm chắc có thể vượt qua thứ 8 chết, nhưng là hắn sẽ không buông tha cho hy vọng sống sót. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1671. Tiên linh truyền thừa. Lúc này, một ngưng tuyết bỗng nhiên đi lên trước, ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng không hiểu, chỉ gặp nàng chậm rãi vươn tay. Ngưng tuyết. Lâm Hảo hô một tiếng. Một ngưng tuyết tay đứng tại giữa không trung, nàng chậm rãi quay đầu, nói: Hạo ca ca không cần lo lắng, ta cảm giác được nàng đang kêu gọi ta. Giống như muốn nói cho ta biết một số việc. Nói cho ngươi một số việc. Ừ, ta cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng ở thời điểm ta bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái, giống như nàng và ta là cùng một người. Rất kỳ quái, ta chưa bao giờ thấy qua nàng, cũng chưa nghe nói qua. Nhưng tại lần đầu tiên liền có loại cảm giác này. Một ngưng tuyết nói đến đây, hướng Lâm Hảo ném đi một cái yên tâm ánh mắt. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Ừ. Một Ngưng Tuyết nói xong chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại phong cấm tiên linh trên tay. Ngay ở một khắc đó, tiên linh trên người tỏa ra cường thịnh đến cực điểm quang mang. Ngay sau đó Một Ngưng Tuyết hai mắt nhắm chặt, chảy xuống trong suốt nước mắt. Nước mắt rơi xuống, ở giữa không trung biến mất. Ngay sau đó, tiên linh trên người quang mang dần dần biến mất. Chỉ gặp nàng thân thể mềm mại biến thành cửu sắc lưu quang, chậm rãi rót vào Một Ngưng Tuyết thể nội. Cả hai giống như là đồng nguyên mà sinh, giống như cái kia một bộ đặc thù chiến giáp, cũng chậm chậm bám vào Một Ngưng Tuyết trên người. Trong nháy mắt, chiến giáp dung nhập Một Ngưng Tuyết thể nội, biến mất không thấy. Tiên Long hai mắt lộ ra vui mừng, đồng thời không ngừng vỗ tay. Về phần Tiên Nô cũng không chịu được, khẽ vuốt cằm, gạt ra một nụ cười vui mừng. Oanh! Phảng phất thời gian đảo ngược, thân mang chiến giáp tiên linh. Giống như một vị kinh thế nữ chiến thần, cầm trong tay một thanh tháng mâu treo bay ở tiên giới không trung. Lâm Hảo có thể cảm thụ được Một Ngưng Tuyết biến hóa trên người, đặc biệt là chiến giáp dung nhập về sau. Một Ngưng Tuyết tự thân khí tức trở nên càng tăng mạnh hơn, ngang cùng lúc trước đơn giản tưởng như hai người. Lực lượng truyền thừa. Lâm Hảo đến, đó là tiên linh truyền thừa cho Một Ngưng Tuyết lực lượng, có lẽ hai người đều cùng là một thể nguyên nhân, cố lực lượng này dung hợp rất hoàn mỹ. Lúc này, Một Ngưng Tuyết mở hai mắt ra, chậm rãi quay đầu thật sâu nhìn chăm chú Lâm Hảo, bộ kia ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm tình ý, còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Tại cùng Một Ngưng Tuyết đối mặt một khắc này, Lâm Hảo bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái, giống như Một Ngưng Tuyết liền muốn vĩnh viễn rời đi mình giống như. Loại cảm giác này tới rất đột nhiên, cũng biến mất rất đột nhiên, nhưng là Lâm Hảo lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Không, không thể để cho nàng rời đi, vô luận nỗ lực hạng gì đại giới, ta cũng phải làm cho nàng lưu lại. Lâm Hảo đáy lòng âm thầm thề. Sau này sự tình mặc dù rất khó nói, mà lại dự cảm có đôi khi chưa chắc là chính xác. Cho nên chỉ cần không ngừng tranh thủ, Lâm Hảo tin tưởng nhất định sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Hảo ca ca, ta thu hoạch được tiên linh truyền thừa. Một Ngưng Tuyết vui vẻ cười nói, mà cái này một chương tuyệt thế nét mặt tươi cười, chỉ có Lâm Hảo một người có thể thưởng thức đạt được mà thôi. Thế nhưng là, Lâm Hảo lại cảm giác được. Một Ngưng Tuyết trong tươi cười tràn đầy một loại nhàn nhạt không bỏ cùng tiếc nuối, tựa hồ nàng đã biết một ít chuyện gì. Ngưng Tuyết, tiên linh trong truyền thừa phải chăng bao quát ký ức? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Không có. Một Ngưng Tuyết lắc đầu. Lâm Hảo mặt lộ vẻ tiếc nuối, nguyên bản còn dự định từ tiên linh nơi đó biết được một số việc, giải khai mình trong lòng hoang mang cùng không hiểu, hiện tại không có cơ hội. Chợt nhớ tới mình phụ mẫu còn vây ở chủ tiên cung bên trong, tranh thủ thời gian hướng phía chủ tiên cung chỗ sâu đi đến. Nhìn qua Lâm Hảo bóng lưng, Một Ngưng Tuyết trong mắt nổi lên nước mắt. Hảo ca ca, thật xin lỗi, ta không phải là không muốn nói cho ngươi, mà là không thể nói cho ngươi. Một khi nói cho ngươi lời nói, ngươi nhất định sẽ chết. Đã nhất định phải chết một cái, vậy không bằng liền từ ta để thay thế ngươi. Dù sao ta đã chết qua một lần, việc nặng về sau, ta một mực rất muốn cứ như vậy đi theo ngươi, nhưng là vận mệnh lại không cho phép. Tiên linh ký ức đã bị ta kế thừa. Kỳ thật ta không nói cho ngươi, là sợ ngươi lo lắng. Bởi vì đây không phải là nhân lực có thể chống lại, gia hỏa kia thật là đáng sợ. Cho dù là tiên giới tiên tộc chi chủ, cũng không phải gia hỏa kia đối thủ. Tiên giới hủy diệt. Là bởi vì một cách không nên tồn tại ở cái thế giới gia hỏa này xuất hiện, tiên tộc chi chủ bị hắn diệt sát. Mà tiên giới thì bị hắn cướp đi. Một cách có thể cướp đi người của tiên giới có lực lượng là khó có thể tưởng tượng. Đây là vận mệnh. Tiên linh chết đi sát na mới hiểu được hết thảy. Tam giới đem gây dựng lại, đến lúc đó cái thế giới này sẽ bị thay thế. Tất cả mọi thứ đều không phải là nhân lực có thể chống lại, đến lúc đó âm dương đảo ngược, mười không còn một, một nửa sinh linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người chúng ta hẳn phải chết một cái, đã vận mệnh không cách nào chống lại, như vậy thì để cho ta tới thay thế ngươi. Nước mắt không kiềm hãm được chảy xuôi xuống. Tỷ tỷ, ngươi làm sao rơi lệ? Tiên Long bỗng nhiên hỏi. Không có gì, đi thôi, cùng tỷ tỷ đi qua. Tốt, ngươi già hỏa này có muốn đi chung hay không? Tiên Long chừng mắt liếc Tiên Ngô. Cùng một chỗ. Tiên Ngô nhẹ gật đầu. Từ khi thoát ly Tiên Hoàng khống chế về sau, nguyên bản hung thần áp sát Tiên Ngô càng trở nên có chút hàm hàm, mà lại thường xuyên đang ngẩn người. Bất quá đối với một Ngưng Tuyết mà nói, đây là chuyện tốt, chí ít không cần đối mặt một cái đối thủ đáng sợ, mà lại Tiên Ngô còn nghe theo nhóm người mình, dạng này chẳng khác nào nhiều hơn một cái cường đại giúp đỡ. Chủ Tiên Cung bên trong chỉ có một con đường, Lâm Hảo càng chạy càng sâu. Mà theo xâm nhập, tâm tình của hắn lại càng tăng chập trùng không chừng. Tại bước vào con đường này về sau, hắn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, đoán chừng có thể là Lôi Đình Thần Đế để lại khí tức. Lúc này, đường phía trước không có, chỉ có đầy trời lôi đình đang lóe lên. Những này lôi đình ẩn chứa cường thịnh đến cực điểm đế văn, mà tại những này đế văn giao thoa bên trong thỉnh thoảng có bóng người hiện hiện, đó là hai đạo nhân ảnh, mặc dù bộ dáng nhưng là đại khái hình dáng, Lâm Hảo còn có thể phân tích rõ đi ra. Phụ thân, mẫu thân. Lâm Hảo toàn thân chấn động, mặc dù mình vòng vo cửu thế, nhưng ở chính hắn một thế này mới là chủ yếu nhất, dù sao mình ý thức dừng lại tại một thế này, về phần trước mặt tám thế, đã là chuyện đã qua. Lúc này bên trong hai người tựa hồ cảm thấy Lâm Hảo đến, cấp tốc đứng lên, xuyên thấu qua tầng tầng lôi đình. Hai bóng người chậm rãi nổi lên, chính là một người trung niên nam tử cùng một tên phụ nhân xinh đẹp. Nam tử trung niên khuôn mặt rộng kiên quyết, cùng Lâm Hảo có ba phần chỗ tương tự, ánh mắt bên trong bao hàm lấy tang thương. Phụ nhân xinh đẹp ung dung hoa quý, nhưng là sắc mặt trắng bệch, tự hồ bị thương. Lệ phụ nhân bộ dáng này, Lâm Hảo trong lòng không chịu được siết chặt. Hảo Nhi. Là Hảo Nhi. Linh tướng thần vẫn còn tốt. Mặc dù trong mắt tràn đầy kích động, nhưng là thần sắc vẫn như cũ duy trì lấy trấn định, ngược lại là thần linh, giờ phút này đã kích động chảy xuống nước mắt. Bọn hắn bị vây ở nơi đây về sau, liền chưa bao giờ nghĩ tới còn có cơ hội có thể gặp lại Lâm Hảo. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi chờ lấy, ta tới cứu các ngươi. Lâm Hảo vội vàng nói. Không muốn vào tới. Linh tướng thần quát to. Nghe ngươi phụ thân lời nói, không muốn vào đến, một khi ngươi bước vào tiến đến tất nhiên sẽ chết. Thần linh lắc đầu liên tục nói, chết. Lâm Hảo khẽ giật mình. Hảo Nhi, ngươi có thể tới nơi này cứu chúng ta đã rất cao hứng. Nhưng là không hy vọng ngươi đến mạo hiểm, đây là một cách bẫy, nhằm vào ngươi cục, một khi ngươi bước vào tiến đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh tướng thần trầm giọng nói. Một cách bẫy. Ừ. Kỳ thật nguyên bản chúng ta là dự định nói cho ngươi, nhưng là lúc kia ngươi còn quá nhỏ. Nói cho ngươi những việc này đối ngươi có trăm hại mà không một lợi. Linh tướng thần thở dài một hơi, nếu như không phải lúc trước ta tính cách quá bướng bỉnh cũng quá liều lĩnh, chúng ta người một nhà cũng sẽ không vì vậy mà cách ly mấy trăm năm. Lúc trước ta trẻ tuổi nóng tính, bên ngoài lịch luyện gặp được mẫu thân ngươi, chúng ta làm quen một đoạn thời gian cực kỳ hợp ý, cho nên chúng ta dự định thành thân, nhưng tại đi mẫu thân ngươi gia tộc về sau, bọn hắn cự tuyệt, bởi vì ta xuất thân quá thấp, không xứng với mẫu thân ngươi. Nói đến đây, linh tướng thần không biết nên như thế nào mở miệng. Cho nên ta và ngươi phụ thân quyết định rời xa tìm một cái không ai địa phương sinh hoạt. Kết quả gia tộc của ta không muốn buông tha chúng ta, một đường truy sát. Chúng ta về tới linh thần một mạch ở nơi đó sinh sống trăm năm, vốn cho là gia tộc từ bỏ, nhưng lại vẫn là bị phát hiện. Cuối cùng chúng ta chỉ có thể rời đi linh thần một mạch mà lúc kia ta đã mang thai ngươi. Thần linh nói đến đây trên mặt tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Chúng ta tại Đông Hoang tìm được một chỗ, cái chỗ kia là gia tộc của ta mãi mãi cũng tìm không thấy địa phương, liền là cực cảnh chi địa. Thế nhưng là trước khi đến quá trình bên trong, gia tộc phái người theo đuổi giết chúng ta. vốn cho là muốn chết ở gia tộc tay của người bên trên, há biết một cái người thần bí đã cứu chúng ta, cũng đem chúng ta đưa đến tiên cảnh. Người thần bí, một đứa bé, nhưng là hắn cũng không phải là hài tử. Chúng ta tới đến tiên cảnh về sau, bởi vì ngoài ý muốn chạm đến lôi đình thần đế hồn phách. Đây hết thảy đều tại ta, nếu không phải ta hiếu kỳ, cũng sẽ không đi đụng vào, đến mức ngươi bị lôi đình thần đế hồn phách xâm nhập. Mà lúc kia, ngươi xuất thế. Ta dùng hết lực lượng chống cự lấy lôi đình thần đế hồn phách xâm nhập, mà phụ thân ngươi thì mang theo ngươi quay trở về cực cảnh chi địa. Thần linh chậm rãi tự thuật lấy. Lâm Hạo không có chen vào nói, mà là tập trung tinh thần lắng nghe. Phụ thân ngươi tại ngươi 8 tuổi thời điểm, người thần bí kia lại lần nữa xuất hiện, để ngươi phụ thân đi thu thập một ít gì đó, nếu như có thể thu thập xong, liền để ta thức tỉnh. Phụ thân ngươi hao phí vô số năm, rốt cuộc thu thập được những thứ đó, mà ta cũng thức tỉnh. Mặc dù chúng ta đều bị vây ở chỗ này mặt, nhưng là chúng ta cũng không oán cái gì, hiện tại có thể lại, chúng ta đã thỏa mãn. Tuyệt đối không nên bước vào đến. Lôi đình thần đế hồn phách vẫn tồn tại như cũ. Ngươi đã bị nhận định là hắn chuyển thế chi thể. Một khi bị hồn phách của hắn xâm nhập, vậy ngươi bản thân hồn phách sẽ đánh mất. Linh tướng thần trầm giọng nói ra. Người thần bí. Phụ thân, người thần bí kia các ngươi có thể xác định thân phận của hắn. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Không biết. Nhưng là ta gặp qua hắn 2 lần. Lần thứ 2 là tại cực băng đế cung thời điểm, mà lúc kia. Lúc kia làm sao? Hắn liền phụ thuộc ở trên thân thể ngươi. Linh tướng thần nói ra. Phụ thuộc trên người ta. Lâm Hạo khẽ giật mình, đột nhiên hắn nhớ tới ở vào trong thức hải có một đạo đặc thù phong ấm. Dĩ vãng đạo phong ấm kia là tồn tại, thế nhưng là gần nhất hắn phát hiện, phong ấm chẳng biết lúc nào biến mất. Ta không cách nào xác định hắn phải chăng còn tại, nhưng là những sự tình này ngươi sớm muộn cũng phải biết đến, cho nên ta đem chuyện này nói cho ngươi. Hiện tại ngươi ý thức vẫn còn, ta liền an tâm, nhưng là tuyệt đối không nên lại đi cùng người thần bí kia tiếp xúc, ta cảm giác được hắn tựa hồ tại bố trí cái gì. Phụ thân, ta minh bạch nên làm như thế nào? Lâm Hạo hít sâu một hơi, bỗng nhiên bước ra một bước. Hạo nhi! Ngươi không muốn vào tới. Linh tướng thần 2 người quá sợ hãi. Thế nhưng là Lâm Hạo đã bước vào tiến vào, vô tận lôi đình đánh vào trên người hắn, cùng lúc đó một cỗ cuồn cuộn đến cực điểm hồn phách khí tức tuôn ra mà đến, thình lình chính là lôi đình thần đế hồn phách, chỉ bất quá cái này hồn phách đã đánh mất ý thức trong nháy mắt, rót vào Lâm Hạo trong thức hải. Oanh! Vang vọng truyền đến từng mảnh vỡ vụn ký ức, không ngừng hiện hiện đồng thời tổ hợp lại với nhau. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1672. Lôi đình thần đế lực lượng. Những ký ức này mảnh vỡ đối Lâm Hạo mà nói là tương đương lạ lẫm. Nhưng tại mảnh vỡ ký ức hoàn toàn tổ hợp lại với nhau về sau, lại trở nên vô cùng quen thuộc. Đây là lôi đình thần đế ký ức, giảng thuật lôi đình thần đế một đời. Tại thái cổ thời đại về sau, lôi đình thần đế có được siêu tuyệt thiên tư trở thành thái cổ thời đại về sau vị thứ 3 thần đế. Mặc dù tư chất siêu tuyệt, nhưng là lôi đình thần đế một đời cực kỳ khó khăn trắc trở. Vô số lần bồi hồi tại sống chết trước mắt. Cho nên tại vạn năm lúc thành tựu thần đế vị trí. Mà tại những ký ức này bên trong hiển hiện nhiều nhất chính là một khuôn mặt. Mà khuôn mặt này vẫn như cũ để Lâm Hạo kinh hãi không thôi. Một ngưng tuyết. Không. Không phải một ngưng tuyết mà là một cái tên là Lạc Y nữ nhân. Nhưng là nàng cùng một ngưng tuyết bộ dáng cực kỳ tương tự. Cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Chỉ là 2 người ý vị có chỗ khác biệt mà thôi. So sánh với một ngưng tuyết thẳng thắn ôn nhu, Lạc Y tính tình có chút nóng nảy. Nhưng là 2 người trừ bỏ tính tình bên ngoài, cái khác lại không cái gì khác biệt. Chẳng lẽ ngưng tuyết cũng theo ta vòng vo cửu thế? Lâm Hạo chấn kinh sau khi, không chỉ có thầm nghĩ, So sánh với tiên linh, Lạc Y phải tốt hơn nhiều, có Lôi Đình thần đế phù hộ. Hai người mặc dù cùng một chỗ quá trình cực kỳ long đong, nhưng cuối cùng vẫn cùng một chỗ chờ đợi trăm vạn năm lâu. Cuối cùng là Lạc Y thọ nguyên hao hết mà chết. Lôi Đình thần đế tự thân vì nàng thành lập một tòa băng quan tồn tại Lôi Đình thần đế đế cung bên trong, vĩnh thế bất hủ. Về sau, Lôi Đình thần đế cả đời chưa lập gia đình, cuối cùng tại thọ nguyên sắp hao hết thời điểm đi đến thương không chỗ sâu nhất. Lúc này, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy đầu đau đớn một hồi, tựa hồ có cái gì lực lượng tại ảnh hưởng mình, mà những ký ức kia mảnh vỡ cũng tụ hợp đến càng ngày càng chậm. Đột nhiên, một đạo mông lung cái bóng hiện lên, một đứa bé con chỉ có 8 tuổi tả hữu, khuôn mặt thanh tú, cùng phổ thông hài đồng không có gì khác biệt, nhưng là cái kia cặp mắt, lại là ẩn chứa vô tận tang thương, phảng phất thế gian hết thảy giống như. Tại cái hài đồng sát na, Lâm Hạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì cái này hài đồng hắn hết sức quen thuộc, cái kia chính là 8 tuổi trước đó mình. Theo hài đồng xuất hiện, thể nội tiên cốt lại rung động lên, tỏa ra một cỗ cuồn cuộn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cỗ lực lượng này tựa hồ tại ngăn cản cái gì giống như, mà những ký ức kia mảnh vỡ cũng cấp tốc tụ hợp cùng một chỗ, cuối cùng hợp thành một hình ảnh. Thương không chỗ sâu, Lôi Đình thần đế nhìn ánh mắt tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ, còn có thật sâu hối hận, chỉ gặp hắn có chút nâng tay phải lên, Lâm Hạo giật mình phát hiện. Lôi Đình thần đế tay phải đã vỡ vụn, những cái kia vết sách cực lớn tựa hồ có một loại lực lượng đáng sợ, tại xé sách Lôi Đình thần đế bàn tay phải giống như. Đây là có chuyện gì? Lôi Đình thần đế không phải tự hành bảo chết thân thể mà chết. Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, xem a nhiều ký ức, hắn tự nhiên biết Lôi Đình thần đế còn chưa tới thọ nguyên hao hết một khắc này, mặc dù là y chết rồi. Nhưng là Lôi Đình thần đế như trước đang nghĩ đến các loại biện pháp phục sinh nàng, cho nên Lôi Đình thần đế căn bản là không có lý do đi tự bảo thân thể. Mà giờ khắc này, Lôi Đình thần đế lại gặp được một loại nào đó lực lượng đáng sợ ăn mòn, loại lực lượng này Lâm Hạo ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Lấy Lôi Đình thần đế thực lực, lại vẫn không cách nào áp chế loại này lực lượng đáng sợ ăn mòn, chỉ có thể trơ mắt mình bàn tay phải hoàn toàn xé sách. Lôi Đình thần đế không phải tự sát, Lâm Hạo có thể khẳng định. Lúc này, Lôi Đình thần đế ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hận ý cùng không cam lòng. Mặc dù Lâm Hạo không phát hiện được có người, nhưng là hắn luôn cảm giác vùng trời này bên trong tựa hồ có một đôi con mắt tại Đình thần đế, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Oanh! Lôi Đình thần đế thân thể nổ nát, hồn phách tứ tán ra. Thân thể lập tức biến thành từng khỏa màu vàng kim hạt tròn tràn nhập thương không chỗ sâu, mà những cái kia hồn phách trừ bỏ một mảnh nhỏ thoát ly mà xuất ngoại, còn lại hồn phách phảng phất bị cái kia cố lực lượng đáng sợ cho cầm giữ, thu sạch vào thương không chỗ sâu. Ngay sau đó, thương không chỗ sâu xuất hiện một bộ thân thể. Đạo sơ thần đế. Lâm Hạo toàn thân run lên, chỉ gặp cỗ kia thân thể đang thương không liệt diễm thiêu đốt dưới, không ngừng rung động, mà những cái kia nguồn gốc từ tại Lôi Đình thần đế màu vàng kim hạt tròn, còn có phần lớn hồn phách, lại như cùng vật liệu, gia nhập vào thân thể này bên trong, cuối cùng hóa làm một thể. Bên trong, Lâm Hạo trong lòng chấn động mãnh liệt, lập tức minh bạch cái gì, từ nơi sâu xa có cái nào đó tên đáng sợ đang dùng đạo sơ thân thể luyện chế cái gì, đồng thời lấy Lôi Đình thần đế thân thể cùng hồn phách làm tài liệu một trong, dùng hai vị thần đế đến luyện chế. Mà hai cái này thần đế thì là Lâm Hạo kiếp trước. Nói cách khác, người luyện chế dùng đều là Lâm Hạo một bộ phận, thế nhưng là vì sao dùng hắn? Tiên. Lâm Hạo thì thào đọc lên cái chữ này. Không sai, hắn đời thứ nhất chính là tiên, mà hắn còn nghĩ tới một chút sự tình, cái kia long mẫu đều kiêng kỵ gia hỏa này là ai? Chẳng lẽ cái này từ nơi sâu xa tên đáng sợ, liền là luyện chế mình kiếp trước gia hỏa? Nếu như là, gia hỏa kia muốn luyện chế cái gì? Có được có thể so với long mẫu thực lực gia hỏa, còn có thể mưu đồ cái gì? Thành tiên? Không. Long mẫu đã là gần như tiên nhân vật, gia hỏa kia mưu đồ tuyệt đối càng lớn, chỉ là vì sao hắn nàng. Một mực không hiện thân. Vẫn là nói hắn, nàng. Căn bản là không có cách hiện thân. Rất nhiều vấn đề hợp thành một cái bí ẩn, ít nhất là hiện tại không giải được bí ẩn, mà lại hết thảy trước mắt để Lâm Hạo tâm trệ không thôi. Trong mơ hồ, có một cái cực kỳ khủng bố gia hỏa đang nhắm vào mình, mà mình khả năng đã trở thành đối phương quân cờ. Chỉ bất quá, hiện tại mình còn chưa trưởng thành, còn không có đạt tới đối phương yêu cầu. Ngay cả thần đế đều không thể đối kháng, vậy mình tiếp tục tu luyện xuống dưới, lại có ý nghĩa gì? Đến cuối cùng còn không phải muốn trở thành cái kia đáng sợ gia hỏa tài liệu luyện chế. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo tâm một trận hiện lạnh, không có chuyện gì so trước mắt sự tình đáng sợ hơn. Ai sẽ nguyện ý trở thành người khác vật liệu? Nếu như có thể mà nói, Lâm Hạo thật không muốn biết sự thật, dù là mình không cách nào đạt tới tu luyện đỉnh phong, chí ít mình có thể hồ đồ sống trên một thế. Hạo ca ca. Ngươi đã biết rồi. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, ngay sau đó một đạo uyển chuyển thân ảnh nổi lên, thình lình chính là một Ngưng Tuyết. Ngưng Tuyết, ngươi làm sao đi vào tới? Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng là kiếp trước của ta một trong, chúng ta có rất nhiều cộng đồng ký ức. Một Ngưng Tuyết chỉ hướng bên trong một cái ký ức, bên trong nữ nhân chính là Lạ Y. Lâm Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia tên đáng sợ, liền là phá hủy tiên giới người. Chính là gia hỏa này phá hủy hết thảy, hắn muốn mưu đồ đồ vật, so với chúng ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Làm sao ngươi biết? Đây là tiên linh ký ức nói cho ta biết, trước đó không có nói cho ngươi, là sợ ngươi lo lắng. Hiện tại ngươi kế thừa Lôi Đình thần đế ký ức, như vậy những vật này coi như ta không nói cho ngươi, ngươi cũng giống vậy có thể phát giác được. Một Ngưng Tuyết nói ra, đây là chúng ta sắp đối mặt đối thủ đáng sợ, xa so với hai tộc đại chiến càng thêm đáng sợ. Ta không biết gia hỏa này là ai, là lai lịch gì, nhưng là tiên linh ký ức nói cho ta biết, nếu như người này nguyện ý, hoàn toàn có thể phá hủy tam giới. Phá hủy tam giới. Lâm Hạo sắc mặt trắng nhợt. Chỉ là người này sẽ không như thế làm, cụ thể vì sao như thế, ta cũng không lớn rõ ràng, nhưng là khẳng định có nó mục đích. Bất quá tại tiên linh trong trí nhớ có như vậy một đoạn chuyện rất trọng yếu, là liên quan tới tiên giới di tộc. Trước đó ta không nghĩ minh bạch, hiện tại tựa hồ minh bạch một chút. Là chuyện gì? Tiên giới di tộc, nghe nói chính là tiên sáng tạo chủng tộc. Mà địa ngục tộc nguyên bản yêu ma chính là long mẫu sáng tạo ra. Thế giới chia làm âm dương, âm vì chân long, dương vì tiên. Mà chân long lại đại biểu cho cực hạn ma, cho nên chân long là cực ma. Ma đại biểu hủy diệt, tiên đại biểu sinh, hủy diệt cùng sinh, liền như là âm dương giao thế, cả hai tuần hoàn không thôi, vĩnh thế bất diệt. Tiên cùng chân long tồn tại đại biểu cho thế giới trật tự. Mà tam giới sở dĩ sụp đổ là bởi vì tiên đã không có ở đây. Cho nên mới sẽ xuất hiện thiên địa kết quả, từ đó tuyển ra mới tiên cùng chân long, chỉ có dạng này tam giới mới có thể tiếp tục duy ổn xuống dưới, đây là thiên địa quy luật, bất kỳ cái sinh linh gì đều không thể cải biến. Một Ngưng Tuyết chậm rãi nói ra. Nghe được những lời này, Lâm Hạo trong lòng tràn đầy rung động, không nghĩ tới thiên địa kết quả là như thế tới. Cho nên ta lớn gan suy đoán, gia hỏa kia mặc dù cực kỳ khủng bố, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào tránh thoát thiên địa, vẫn như cũ bị thiên địa trói buộc, hắn, nàng, khả năng muốn đánh phá thiên địa tránh thoát ra trói buộc. Nếu theo ngươi đoán, như vậy hai tộc đại chiến căn bản là không có bất cứ ý nghĩa gì. Chưa hẳn, hai tộc đại chiến không nhất định không có ý nghĩa, khả năng cũng là trong cuộc kết quả, có lẽ là gia hỏa kia cố ý bố trí tới. Một Ngưng Tuyết nói ra. Vô luận chúng ta là không ngăn cản hai tộc đại chiến đều như thế sẽ trở thành gia hỏa kia quân cờ. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Biết đến càng nhiều, Lâm Hạo tâm liền càng trầm. Hắn nguyên bản ý nghĩ rất đơn giản, không ngừng trùng kích cảnh giới cao hơn, sau đó để cho mình người bên cạnh sống được tốt hơn mà thôi. Tuy nhiên lại thủy chung không như mong muốn, Mỗi một lần chuyện phát sinh đều đưa hắn vọt tới sóng gió trên ngọn, để hắn không thể không vì mình vận mệnh làm đấu tranh. Đã không cách nào tránh thoát vận mệnh, vì sao không đi thuận theo vận mệnh cuối cùng đem thay đổi? Một Ngưng Tuyết nói ra. Đã không thể thoát khỏi vận mệnh, vì sao không đi thuận theo vận mệnh? Lâm Hảo khẽ giật mình, hơi trầm tư một lát, sau đó mới ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, ngươi nói không sai, đã không thể thoát khỏi, cái kia vì sao không đi tranh thủ một phen, nếu là cứ thế từ bỏ, vậy thì đồng nghĩa với từ bỏ tất cả hy vọng. Thoáng chốc, Lâm Hảo trong mắt dấy lên vẻ kiên nghị. Từ tu luyện đến nay, Lâm Hảo trải qua vô số lần sinh tử, không biết có bao nhiêu lần tại kề cận cái chết bồi hồi, nhưng là hắn vẫn là còn sống, nhiều chuyện như vậy đều chịu đựng tới, liền thừa lần này chỉ cần chịu nổi là có thể, nghĩ tới đây, Lâm Hảo không khỏi siết chặt nắm đấm. Oanh! Một cỗ lôi đình thần đế lực lượng rót vào Lâm Hảo thể nội, đó là thuộc về kiếp trước lực lượng, bất quá ý thức vẫn như cũ là Lâm Hảo, chỉ gặp hắn thân thể đang bị vô số lôi đình tưới nước. Những lực lượng này chính là thần đế lực lượng, ẩn chứa cường đại đến cực điểm thần đế ý chí. Xì xì. Từng đạo ẩn chứa kinh khủng đế văn lôi đình từ Lâm Hảo trong mắt bắn ra, trong cơ thể hắn nhiều hơn một cỗ kinh khủng hơn lực lượng. Đó là thần đế chuyển thi chi thể lực lượng, mặc dù chỉ có 4 thành, nhưng ở cổ ma thôi đồng dưới, cơ hồ đạt tới chừng 5 thành. Sầm sầm sầm. Ngàn vạn lôi đình tưới dưới nước, Lâm Hảo toàn thân tràn ngập kinh khủng đế văn, chỉ gặp từng đạo lực lượng phóng lên tận trời, khiến cho chủ tiên cung kịch liệt lắc lư đứng lên. Bị giam cầm ở bên trong linh tướng thần vợ chồng thì là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, chạy tới tiên long thì là kinh ngạc hảo. Thật lâu tiên long nhích miệng, gia hỏa này mạnh lên. Ta khả năng đánh không được hắn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1673. Đế tôn cung chủ. Tiên cảnh bên ngoài, Đoạn Bá mang theo một đám hỗn thiên đế tôn cung cường giả chờ đợi lo lắng lấy, mặc dù đã từ Vân Tiên La chỗ giải được, Lâm Hảo hai người bình yên tiến vào trong tiên cảnh, nhưng là Đoạn Bá vẫn là lo lắng, bởi vì ai đều không rõ ràng trong tiên cảnh đến cùng có cái gì. Mặc dù Lâm Hảo chính là hỗn thiên đế tôn chuyển thi chi thể, nhưng thực lực còn chưa khôi phục lại, 8 cỗ đế tôn hộ vệ đã hủy đi, chỉ dựa vào Lâm Hảo cùng một Ngưng Tuyết hai người, tại cách này không biết trong tiên cảnh hành tẩu, khó tránh khỏi sẽ có phiền phức. Oanh! Tiên cảnh đột nhiên run lên. Có động tĩnh. Sẽ không phải là muốn xuất tới. Động tĩnh lớn như vậy, chưa chắc là người kia. Một tên hỗn thiên đế tôn cung cường giả suy đoán nói, bực này động tính to lớn, đã vượt qua Lâm Hảo hai người lực lượng giới hạn. Đoạn Bá không có lên tiếng, mà là kích động cảnh, chỉ gặp tiên cảnh đã nứt ra một cái lỗ hồng, mặc dù còn không có nhìn thấy bóng người, nhưng hắn có thể cảm giác được. Đế tôn muốn xuất tới. Đoạn Bá run giọng nói, oanh, vết nứt lại lần nữa biến lớn. Ngay sau đó 4 đạo nhân ảnh chậm rãi nổi lên, vết nứt cấp tốc co vào, nhưng là người cầm đầu toàn thân nổi lên kinh khủng lôi đình, những này lôi đình chi uy ẩn chứa vô tận đế văn, cho dù là ở vào phía ngoài hỗn thiên đế tôn cung cường giả đều cảm thấy run sợ không thôi. Hưu! Một bóng người xinh đẹp hoành không mà ra, thình lình chính là Vân Tiên La. Thời khắc này nàng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm trong thông đạo. Lấy nàng thực lực cảm thụ so với còn lại cường giả càng thêm mãnh liệt, nàng có thể cảm giác được bên trong có 4 cỗ lực lượng khí tức kinh khủng, những lực lượng này khí tức cơ hồ không dưới nàng, thậm chí càng mạnh. Khi 4 đạo nhân ảnh phá vỡ tiên cảnh đi ra sát na, hỗn thiên đế tôn cung cường giả đều không chịu được run lên, 4 cỗ áp lực kinh khủng, đặc biệt cầm đầu Lâm Hảo mang tới mạnh nhất. Mà lại toàn thân các loại lôi đình, những này lôi đình ẩn chứa đế văn thâm thúy vô cùng. Cho dù là Vân Tiên La bản thân đế văn, đều không thể tới đánh đồng. Mặc dù Lôi Đình Thần Đế cùng Tiên La Thần Đế không phải một thời đại, nhưng là thần đế ở giữa vẫn là có cực lớn khác nhau. Lôi Đình Thần Đế vạn năm thành thần đế vị trí, tiềm chất đứng hàng chúng thần đế phía trên, lại thêm bản thân hắn là Lâm Hạo kiếp trước, cũng là tiên một thế, còn lại thần đế làm sao có thể đủ so sánh cùng nhau. Tham kiến cung chủ. Vân Tiên La dẫn đầu quỳ xuống hành lễ, thần sắc càng thêm phức tạp, bất quá cái này một tia phức tạp lóe lên liền biến mất. Tại Lâm Hạo tiến vào tiên cảnh trước đó, Vân Tiên La mặc dù tôn kính Lâm Hạo, nhưng này chỉ là tôn kính mà thôi, cái này dù sao cũng là cường giả vi tôn thực lực, chỉ có khi Lâm Hạo thực lực mạnh hơn nàng thời điểm, nàng mới có thể vui lòng phục tùng, dù là Lâm Hạo là đế tôn chuyển thế chi thể cũng giống vậy. Tham kiến cung chủ. Hỗn Thiên Đế Tôn cung cường giả do dự một chút, nhao nhao quỳ lại xuống dưới, từng cái mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Nguyên bản có chút trong lòng không muốn thừa nhận người, giờ phút này đáy lòng cũng không có quá lớn gì động. Ngay cả Vân Tiên La đều thần phục, còn lại cường giả tự nhiên đều sẽ thần phục. Đều đứng lên đi. Lâm Hạo trầm giọng nói, hai mắt lóe ra Lôi Đình, hắn thời khắc này khí thế kinh người, cùng lúc trước tiến vào người tưởng như hai người. Vâng. Tất cả mọi người đứng lên. Lúc này, một Ngưng Tuyết quay người đối tiên cảnh nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ gặp toàn bộ tiên cảnh vết nứt cấp tốc khôi phục, ngay sau đó tiên cảnh ầm ầm rung động, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, tiên cảnh không ngừng thu nhỏ, đến cuối cùng biến thành một cái ấm ký, dung nhập một Ngưng Tuyết chiến giáp bên trong. Thu hoạch được tiên linh truyền thừa sau, một Ngưng Tuyết đã coi như là đương nhiệm tiên tộc chi chủ. Mà tiên cảnh chính là tiên tộc chi chủ mới có thể khống chế chí bảo, cho nên một Ngưng Tuyết khống chế vật này đem thu nhỏ cũng không phải là việc khó gì. Bởi vì một Ngưng Tuyết còn chưa hoàn toàn hấp thu tiên linh tất cả truyền thừa, chỉ có thể đem tiên cảnh phóng đại thu nhỏ, mà mẫu thân thân thể có chút suy yếu, Lâm Hạo sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền để bọn hắn đợi tại trong tiên cảnh. Tiên hoàng sau khi chết, còn lại hộ vệ đều biến thành tro bụi, toàn bộ trong tiên cảnh đã không có nguy hiểm gì, cho nên phụ mẫu đợi ở bên trong là an toàn nhất. Đợi đến một Ngưng Tuyết hoàn toàn nắm trong tay tiên cảnh, đến lúc đó lại đem bọn hắn thả ra chính là. Đoạn Bá, yêu ma bên kia nhưng có cái gì gì động? Lâm Hạo hỏi. Đây là hắn tiến vào tiên cảnh trước đó, bàn giao cho Đoạn Bá đi thăm dò hỏi ý kiến. Yêu ma bên kia ta đã phái người tiếp xúc Sâm La, căn cứ Sâm La nói yêu ma bên kia có chục tỷ yêu nô, đồng thời không ít đại yêu ma đều khôi phục được không sai biệt lắm, khả năng chẳng mấy chốc sẽ động thủ. Còn có một việc, liền là liên quan tới Nhan Không Xương Nhan cô nương, Sâm La nói Nhan Không Xương đã tiến nhập yêu ma đế giả nhóm chuẩn bị yêu ma trong ao, chuẩn bị muốn đàn sinh ra mới yêu ma đế giả. Đại khái bao lâu? Lâm Hạo trầm giọng hỏi, thần sắc trở nên kích động lên. Lúc này, một Ngưng Tuyết kéo lại Lâm Hạo tay, nhẹ nhàng an ủi một phen. Những sự tình này Lâm Hạo đã cáo chi nàng, cho nên nàng rất rõ ràng hiện tại yêu ma bên kia dự định làm cái gì. Một vị mới yêu ma đế giả sinh ra tất nhiên sẽ để yêu ma trở nên càng thêm đáng sợ. Phải biết, bây giờ bốn vị yêu ma đế giả đều như là thần đế chuyển thế chi thể như vậy, thực lực chỉ có nguyên bản một thành cũng chưa tới, nếu là mới yêu ma đế giả đản sinh lời nói, thực lực kia tất nhiên sẽ đạt tới cực kỳ đáng sợ trình độ, chí ít có thể so với thần đế. Một vị thần đế xuất hiện tại yêu ma bên kia, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cụ thể bao lâu không rõ ràng. Sâm La nói khả năng nhiều nhất một năm, nhanh lời nói khả năng 2-3 tháng tả hữu. Đoạn Bá nói ra. Ta hiểu được. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Đúng rồi, cung chủ, còn có một việc, tại ngươi rời đi cách này 20 năm, phát sinh một kiện đại sự. 20 năm. Ta đã rời đi 20 năm rồi. Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ừ. Đoạn Bá nhẹ gật đầu. Lâm Hạo đoán chừng có thể là tiên cảnh thời gian cùng ngoại giới khác biệt, cho nên mình tại bên trong tuy chỉ là chờ đợi một đoạn thời gian, nhưng lại đã qua 20 năm. Là chuyện gì? Thần ma chí tôn cung xảy ra chuyện, Nghe nói Nghiêu Chí Tôn bị vây chết tại quan nội, chỉ sợ cũng không đi ra được nữa. Mà bây giờ thần ma Chí Tôn cung trưởng khống giả, Bát Bộ Vương thực lực càng thêm cường hoành, có tin tức truyền ra, không ngớt vũ thần đế chuyển thế chi thể đều có chút kiêng kỵ Bát Bộ Vương năng lực. Nghiêu Chí Tôn bị vây chết quan nội. Lâm Hảo biến sắc, mặc dù lão bất tử đã thay đổi, nhưng là hai người cùng nhau kinh lịch nhiều như vậy. Lão bất tử không biết đã cứu Lâm Hảo bao nhiêu lần, nếu như nói người khác đều hy vọng lão bất tử đi chết, vậy hắn tuyệt đối không hy vọng lão bất tử thật chết đi. Cho dù kiếp trước của mình là lão bất tử tử địch, nhưng là cái kia đã là chuyện đã qua, Lâm Hảo tuyệt đối không cho phép lão bất tử xảy ra chuyện. Ngưng tuyết. Không chờ Lâm Hảo nói xong, một ngưng tuyết đã kéo hắn đi thôi, chúng ta đi cứu Nghiêu tiền bối, tiên long các ngươi cũng cùng đi hỗ trợ. Đánh nhau. Tỷ tỷ ngươi không phải để cho ta không đánh nhau tốt à, đã nhiên tỷ tỷ để cho ta đánh nhau, vậy ta liền đi đánh tốt. Tốt. Tiên nô nhẹ gật đầu. Bốn người phá vỡ hư không, Vân Tiên La do dự một chút, vẫn là đi theo. Cung chủ có lệnh triệu tập toàn cung tất cả cường giả tiến về thần vực trung tầng trời. Đoạn Bá lúc này thay Lâm Hảo ra lệnh. Mệnh lệnh này rất nhanh truyền bá ra ngoài, lập tức toàn bộ Hỗn Thiên Đế Tôn cung chấn động lên, một số bế quan lão quái vật nhóm cũng nhao nhao xuất quan. Tân nhiệm cung chủ muốn tiến đánh yêu ma Chí Tôn cung. Ha ha ha. Tốt. Tân nhiệm cung chủ so với lão cung chủ quyết đoán lớn, ta thích. Tân nhiệm cung chủ thực lực che đậy vân tộc chủ. Đã như vậy, cái kia còn do dự cái gì? Tân nhiệm cung chủ hạ lệnh. Cũng tốt, dù sao cái này thân lão cốt đầu thật lâu không có nhúc nhích. Rất nhiều ẩn thế đã lâu, thậm chí bị kết luận sớm đã thọ nguyên hao hết lão quái vật nhóm nhau nhau xuất thế. Mà những lão quái vật này... so với lúc trước trong bí cung lão quái vật còn đáng sợ hơn. Mấy người này mới là Hỗn Thiên Đế Tôn cung chân chính lực lượng chỗ, cũng là toàn bộ Hỗn Thiên Đế Tôn cung trụ cột. Bọn hắn cũng không có gia nhập trong bí cung, mà là ẩn cư lấy, mà cố lực lượng này chi đáng sợ, liền xem như bí cung ba vị tộc chủ cũng không dám tùy tiện dung chuyển. Bởi vì trong này còn có 6 vị đến gần vô hạn thần đế cấp độ đáng sợ gia hỏa, bọn hắn có được có thể so với chuyển thế chi thể 3 thành đến 4 thành lực lượng. Không chỉ là Hỗn Thiên Đế Tôn cung, liền ngay cả thế lực chung quanh đều tiếp thu được các loại mệnh lệnh, hơn ngàn cái thế lực lớn tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, hội tụ đại lượng tầng cao nhất cường giả, một cái thế lực cũng không thể sợ. Nhưng nếu là hơn ngàn cái thế lực lớn tụ tập cùng một chỗ, khoảng chừng hơn 300 vạn cường giả, mà lại kém cỏi nhất đều là gần như chuẩn thần đế cấp độ nhân vật. Một cái tác động đến nhiều cái, Hỗn Thiên Đế Tôn cung cử động. Lập tức kinh động đến toàn bộ thần vực tầng trời trên, liền ngay cả Long Tà Chí Tôn cung đều bị ảnh hưởng đến, về phần còn lại thế lực, nhận ảnh hưởng lớn hơn. Thần vực tầng trời trên bên trong, trải rộng các loài xuyên thẳng qua cung điện, còn có các loài hung thú đáng sợ, thậm chí ngay cả tinh không cổ thú đều xuất hiện. Tại thần vực tầng trời trên tầng dưới chót cường giả, từng cái há to mồm đờ đẫn nhìn qua không ngừng phá toái hư không đi xa cung điện cùng hung thú. Long Tà Chí Tôn cung bên trên, một người ngồi ngay thẳng, người này có một đầu dài mà nhu thuận mái tóc dài màu trắng bạc, sắc mặt của hắn rộng kiên quyết. Nhưng là khóe mắt lại lộ ra một cỗ vô tận lãnh ý, ai cũng không cách nào nghĩ đến toàn bộ Long Tà Chí Tôn cung cũng chỉ có nam tử này tồn tại mà thôi. Về phần Long Tà Chí Tôn cung tất cả cường giả toàn bộ đã biến thành băng điêu. Khôi phục một chút. Không tệ, ta rất chờ mong ngươi khôi phục. Hỗn Thiên Đế Tôn. Năm đó ta liền chưa bao giờ thắng qua ngươi, nhưng là hiện tại chưa hẳn. Ta đã tu thành Thương Vũ chi khí, cái này chính là khai thiên tích địa đến nay diễn hóa chi lực, không nghĩ tới ngoài ý muốn bị ta nắm trong tay. Ta chờ ngươi khôi phục lại cực hạn, sau đó lại cùng ngươi nhất quyết sinh tử. Lấy năm đó tâm nguyện. Lãnh nhất hàng. Không, Long Tà Chí Tôn nhìn bên ngoài ánh mắt ẩn chứa chiến ý điên cuồng, cỗ này chiến ý phóng lên tận trời, lại lắc lư cả tòa Long Tà Chí Tôn cung. Oanh! tất cả băng điêu nổ nát. Bốn bóng người từ băng điêu xa xút đi ra, bốn người này chính là ba nam một nữ, mỗi một cái trên người đều ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm khí tức, mà trên người bọn hắn còn có thâm thúy vô cùng đế văn. Bốn người này thình lình đều là thần đế chuyển thi chi thể, mà lại thực lực đã khôi phục được bốn thành tả hữu. Chỉ bất quá giờ phút này, bốn người này nhìn về phía Long Tà Chí Tôn ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, tại sao khi rơi xuống đất, không dám nhúc nhích mảy may. Hỗn Thiên Đế Tôn Cung đã tiến về tiến đánh Thần Ma Chí Tôn Cung, nếu là rất dễ dàng tấn công xong đến, cũng không tránh khỏi quá không thú vị, các ngươi dẫn người đi trợ giúp một chút Thần Ma Chí Tôn Cung. Long Tà Chí Tôn khóe miệng nhích lên một vòng đường cong. Vâng. Bốn vị thần đế chuyển thi chi thể tranh thủ thời gian ứng thanh chợt biến mất, mà theo bọn hắn rời đi còn có bị băng điêu ở số lớn cường giả. Những cường giả này thực lực không có chỗ nào mà không phải là chuẩn thần đế cực hạn. Đưa mắt nhìn đoàn người này rời đi, Long Tà Chí Tôn khóe miệng đường cong càng ngày càng cao. Hỗn Thiên Đế Tôn, hy vọng ngươi có thể cứu Nhiêu Chí Tôn, không phải chỉ còn lại có hai chúng ta, cũng quá không thú vị. Ha ha, chắc hẳn Nhiêu Chí Tôn còn không biết ngươi là Hỗn Thiên Đế Tôn đi. Lấy Nhiêu Chí Tôn cao ngạo, nếu là hắn biết mình là bị suốt đời hận nhất ra hỏa cứu, không biết hắn sẽ như thế nào. Rất chờ mong. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1674. Thực lực sai biệt. Oanh. Một trận nổ rung trời từ Thần Ma Chí Tôn ngoài cung truyền đến, đang nói chuyện với nhau Bát Bộ Vương bọn người lông mày không chịu được nhíu một cái. Chí Tôn cung chủ ngoài điện, một tên thần ma cướp vào, thần sắc có vẻ hơi bối rối, bẩm báo cung chủ bên ngoài có đại quân đột kích. Đại quân? Từ đâu tới đại quân? Bát Bộ Vương trầm giọng nói. Hỗn Thiên Đế Tôn cung. Thần ma vội vàng nói. Hỗn Thiên Đế Tôn cung. Bát Bộ Vương bọn người đều là khẽ giật mình, thần sắc lộ ra một tia kiêng kỵ cùng dị dạng. Mặc dù bọn hắn chính là tung hoành một thời đại thần đế, nhưng cũng rõ ràng Hỗn Thiên Đế Tôn cung đáng sợ nổi tình. Cho dù là bọn hắn tại toàn thịnh thời kỳ, cũng không có đi trêu chọc qua Hỗn Thiên Đế Tôn cung. Đây chính là vì gì Hỗn Thiên Đế Tôn cung hội từ thái cổ truyền thừa đến nay tồn tại, bởi vì Hỗn Thiên Đế Tôn cung đáng sợ nổi tình. Chỉ bất quá ở cái trước thời đại về sau, Hỗn Thiên Đế Tôn cung nổi tình cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hỗn Thiên Đế Tôn cung từ thái cổ đến nay uy danh hiển hách, nhiều ít vẫn là cho Bát Bộ Vương bọn người mang đến một số ảnh hưởng. Chúng ta cùng Hỗn Thiên Đế Tôn cung từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, tại sao lại đột nhiên đến tiến công chúng ta? Hám Thiên Thần Đế chuyển thế chi thể nói ra. Không rõ ràng, bất quá Hỗn Thiên Đế Tôn cung lại chạy tới trêu chọc ta Thần Ma Chí Tôn cung, vậy liền nên trả giá một chút mới được. Bát Bộ Vương ánh mắt lấp lóe qua vẻ khác lạ, kỳ thật coi như Hỗn Thiên Đế Tôn cung không đến, hắn cũng sẽ đi thần vực tầng trời trên bên trong, đem Hỗn Thiên Đế Tôn cung cùng Long Tà Chí Tôn cung thu nạp, nhất thống cả nhân giới. Hiện tại Hỗn Thiên Đế Tôn cung mặc dù tới hơi sớm, nhưng là chính hợp Bát Bộ Vương tâm ý. Triệu tập tất cả thái cổ thần ma còn có. Bọn hắn cũng nên xuất hiện. Bát Bộ Vương phát hạ mệnh lệnh về sau, thân hình chậm rãi biến mất. Hộ tống biến mất còn có 6 vị thần đế chuyển thế chi thể. Oanh! Thần Ma Chí Tôn ngoài cung, lít nha lít nhít cường giả chân vạc mà đứng, mặt phía nam chính là một chút khó mà nhìn đạt được bên cạnh Hỗn Thiên Đế Tôn cung, trong này cụ thể có bao nhiêu cường giả, liền liền thân vì cung chủ Lâm Hạo cũng không phải rất rõ ràng. Tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Lâm Hạo nhướng mày. Hắn nhớ kỹ mang tới Hỗn Thiên Đế Tôn cung cường giả nhiều nhất hơn 300 vạn mà thôi, trước mắt những cường giả này so với mang tới muốn bao nhiêu, mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần tả hữu. Hồi bẩm cung chủ, những cường giả này cũng không phải là chúng ta Hỗn Thiên Đế Tôn cung bản cung, mà là bên ngoài thế lực. Bọn hắn khi lấy được mệnh lệnh về sau, liền lập tức chạy tới, cái này đã coi như là ít, nếu như là toàn bộ động viên, chỉ sợ là những này số lượng gấp 10 lần tả hữu. Đoạn Bá nói ra, gấp 10 lần. Đi theo mà đến ngàn chư bọn người toàn thân chấn động, trước mắt những cường giả này đã để bọn hắn rung động qua một lần, bây giờ lại nghe nói còn có gấp 10 lần tả hữu cường giả, cái này khiến bọn hắn đã hoàn toàn kinh hãi, khó có thể tưởng tượng Hỗn Thiên Đế Tôn cung đến cùng đến cỡ nào khổng lồ. Tại đối diện đây là Thái Cổ Thần Ma, số lượng cũng là cực kỳ kinh người. 10 vạn thần ma cung lơ lửng, ở phía trên còn có đếm mãi không hết thần ma tồn tại. Trùng trùng điệp điệp khí thí, ép tới thương không đều xuất hiện vết sách. Nguyên bản tại phủ cận thiết lực đều đã xa xa rời xa nơi này, e sợ cho bị gây họa tới. Giết! Đoạn Bá trực tiếp hạ lệnh. Oanh! Đại địa trầm luôn, tư không sụp đổ, vô cùng vô tận cường giả, giống như quét sạch vạn ức bên trong đại địa lớn tay, trùng sát mà xuống, hơn ngàn thần ma cung bị phá hủy, số chi không rõ thần ma cùng cường giả phảng phất như mưa rơi từ trên cao rơi xuống phía dưới. Mặc dù tất cả mọi người đã trải qua các loại đại chiến, nhưng là như thế xung động đại chiến còn là lần đầu tiên. Lực lượng cá nhân trừ phi là đạt đến đỉnh điểm cấp độ nhân vật. Không phải tại trận này gần 10 ước đợt người đại chiến trùng sát bên trong, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Chiến tranh là tàn khốc, Lâm Hảo rất rõ ràng, lần này Hỗn Thiên Đế Tôn cung tử thương tất số lượng cũng không ít, nhưng là dạng này đối Hỗn Thiên Đế Tôn cung cũng có chỗ tốt, có thể ma luyện ra không ít cường giả, thậm chí có thể tại sau này cùng yêu ma đối chiến bên trong có đầy đủ lực lượng chống lại. Thương không đã biến thành màu máu, đó là máu nhuộm thành. Song phương cao tầng đều không xuất thủ, mà đều tại thờ ơ lạnh nhạt lấy. Thậm chí không ít cường giả đã bị trước mắt đại chiến dẫn đốt chiến ý. Tử thương không ngừng tăng lớn, hai thế lực lớn đối chiến bắt đầu lâm vào giằng co. Lâm Hạo không có xuất thủ, mà là tại chờ đợi. Thời gian đang không ngừng chuyển rời, dòng dã một ngày đi qua. Song phương tử thương mấy trăm vạn cường giả, nhưng là đại chiến như trước đang tiếp tục, đối chiến phạm vi thậm chí đạt đến thần vực trung tầng trời sắp một sổ chéo 10 khu vực, thậm chí một số thế lực đều bị cuốn vào tiến đến. Đột nhiên, oanh! Phiêu phù ở trên bầu trời thần ma cung bỗng nhiên rung động lên, ngay sau đó thần ma cung bên trên nổi lên thần ma quang mang, đại lượng thần ma tràn vào bên trong, những này thần ma rơi vào về sau thân thể bị xoắn nát, lực lượng của bọn hắn toàn bộ dung nhập vào thần ma cung trong. Ngay sau đó thần ma cung ấm vang mà động, hóa thành từng cái vô cùng to lớn thần ma cự nhân. Những này thần ma cự nhân trên người hiện đầy kinh khủng thần ma văn. Là thái cổ thần ma cự nhân. Những này thái cổ thần ma lại lưu lại nhiều như vậy thần ma cự nhân. Đoạn Bá đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Thần ma cự nhân tại đơn độc đối chiến bên trong, hiệu quả cũng không lớn tốt. Nhưng nếu là tại bên trong đại chiến, lực phá hoại lại là cực kỳ kinh người. Thái cổ thần ma vì sao có thể tại thái cổ thời đại đặt chân, không riêng gì toàn bộ chủng tộc cường đại, còn có rất nhiều ưu tú thần ma, trong đó một vị thần đế cấp độ thần ma, liền đã sáng tạo ra thần ma cự nhân, mà cái này thần ma cự nhân trong chiến tranh có được cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Thu được phương pháp luyện chế thái cổ thần ma, dựa vào thần ma cự nhân thống ngự nhân giới gần 1/3 khu vực, cũng kéo dài vô số vạn năm. Nếu không phải bởi vì thiên địa kịch biến, dẫn đến 3.000 đại tộc cùng thái cổ thần ma còn có viễn cổ thần linh ngủ say, thái cổ thần ma sớm đã thống ngự nhân giới. Gần 100 vạn thần ma cự nhân trùng sát mà đến, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có vài chục tên thậm chí 100 tên cường giả bị oanh bay mà ra. Ta đi phá hủy bọn chúng. Một tên lão giả áo bào trắng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Lúc này hoành tay vỗ, chuẩn thần đế cực hạn lực lượng quét sạch mà ra, đem qua lại thái cổ thần ma toàn bộ rào sát. Bành! Một bộ thần ma cự nhân bị đập đến lui về sau một bước, mà hắn trên thân chỉ để lại một đạo trưởng ấm mà thôi. Thứ này làm sao khó như vậy phá hủy? Tên kia lão giả áo bào trắng thần sắc kịch biến, lấy lực lượng của hắn chẳng những không cách nào phá hủy, thậm chí ngay cả thương đều không làm bị thương những này thần ma cự nhân. Cái này thần ma cự nhân chính là lấy 99.900 tên thái cổ thần ma sinh mệnh cùng lực lượng hiến tế đi ra, trừ phi bọn chúng lực lượng hao hết, không phải muốn tiêu diệt bọn hắn, cũng không dễ dàng. Đoạn Bá trầm giọng nói ra. Tại 100.000 thần ma cự nhân gia nhập sau đại chiến, toàn bộ thế cục phát sinh biến hóa, Hỗn Thiên Đế Tôn cung bên này bắt đầu rơi xuống hạ phong, mà thái cổ thần ma bên kia khí thế càng ngày càng cường thịnh, đã đem Hỗn Thiên Đế Tôn cung cường giả làm cho liên tiếp lui về phía sau. Cung chủ, tiếp tục như thế, chúng ta chẳng những sẽ bại, mà lại tổn thương sẽ rất lớn. Không bằng dùng như thế đồ vật đi. Đoạn Bá nói ra. Như thế đồ vật. Ừ, là chúng ta Hỗn Thiên Đế Tôn cung chí bảo một trong. Thái cổ thần ma có 100.000 thần ma cự nhân, mà chúng ta cũng có đồ vật có thể cùng bọn chúng chống lại. Vậy thì tốt, liền lấy ra đi. Vâng. Đoạn Bá ứng thanh đối một tên áo bào đen lão giả nhẹ gật đầu, cái sau gật đầu về sau, vung tay lên. Ầm ầm. Đã vỡ vụn trên bầu trời không, nổi lên líp nha líp nhít tinh thần, mà những ngôi sao này phía trên lại hiện đầy vô tận cổ văn. Thình lình những ngôi sao này đều là đi qua luyện chế. Đây là tinh thần chiến tướng, là cung chủ ngài dùng hiếm thấy tinh thần luyện chế mà thành, về sau truyền thừa cho Hỗn Thiên Đế Tôn cung. Hết thảy có 60.000 tả hữu. Rầm rầm rầm. Những ngôi sao này rơi vào đại địa về sau, văng lên đại lượng ngọn lửa xanh lục. Ngay sau đó từng bộ cổ giáp nổi lên, tại cái này cổ giáp bên trong uốn lượn lấy một khỏa cường đại tinh hạch. Những này tinh hạch đều là đi qua đặc thù luyện chế, nương theo lấy tinh hạch nổi lên tinh mang. Từng cái khổng lồ thân mang cổ giáp tinh thần chiến tướng hóa ra 6 cái tay lớn, không cần người khác khống chế, 60.000 tinh thần chiến tướng vọt tới. Nổ rung trời truyền đến, chỉ gặp tinh thần chiến tướng đụng ngã không ít thần ma cự nhân, còn có hỗn chiến với nhau. So sánh với thần ma cự nhân, tinh thần chiến tướng mặc dù kích cỡ nhỏ một chút, nhưng là bọn chúng lại là lấy tinh thần luyện chế mà thành, lực bộc phát vốn là đáng sợ, mà lại là Hỗn Thiên Đế Tôn luyện chế, uy lực càng mạnh. Vẹn vẹn 60.000 tinh thần chiến tướng liền chặn 100.000 thần ma cự nhân, khiến cho Hỗn Thiên Đế Tôn cung nguyên bản thế yếu san đều tỷ số đi qua. Hai thế lực lớn lại lần nữa lâm vào giằng co trạng thái. Bất quá, 60.000 tinh thần chiến tướng thực lực so với 100.000 thần ma cự nhân mạnh hơn, đang oanh kích chỉ chốc lát về sau, liền có 300.000 thần ma cự nhân bị phá hủy, mà tinh thần chiến tướng chỉ tổn thất 30.000 mà thôi. Tinh thần chiến tướng địa phương đáng sợ, không gần như chỉ ở tại bọn chúng tại chiến tranh phát huy ra lực lượng kinh khủng, còn có trên người của bọn nó thiêu đốt lên kinh khủng tinh thần chi viêm. Những ngôi sao này chi viêm sẽ từ từ thiêu đốt tới gần bọn chúng cường giả lực lượng, để những cường giả kia tại khó mà phát giác tình huống dưới tiêu hao lớn hơn. Không ít thần ma đến đằng sau mới phát hiện, lực lượng của mình lại trong lúc vô hình tiêu hao hết, đã mất đi thần ma lực lượng bọn hắn. Lập tức chiến lực giảm nhiều, mặc dù có thể dựa vào cường hoành thân thể chống cự, nhưng cuối cùng vẫn chết tại trên chiến trường. Theo thời gian chuyển rời, thần ma cự nhân tử thương thảm trọng, mà tinh thần chiến tướng gia nhập. Khiến cho Hỗn Thiên Đế Tôn cung thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phong, nguyên bản lui cách khu vực chẳng những đoạt lại, ngược lại còn đem thần ma bước cho thối lui đến đằng sau. Đám người nhìn thấy Hỗn Thiên Đế Tôn cung chiếm thượng phong đều mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng lúc này thái cổ thần ma bên kia bỗng nhiên hiện ra một cỗ kinh khủng quang mang kỳ lạ, chỉ gặp quang mang kỳ lạ xuyên thẳng qua mà qua, những nơi đi qua trong vòng nhìn dặm bên trong tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, liền ngay cả ngăn cản cường giả đều khó tránh khỏi bị hóa thành cho bụi kết quả. Quang mang kỳ lạ trùng kích phía dưới, lại có mấy vạn cường giả biến mất. Là cái gì? Một tên áo bào xanh lão giả mặt lộ vẻ ngưng trọng chỉ hướng phía trước, chỉ gặp đại địa bên trên dâng lên từng tòa cổ quái tế đàn. Những này tế đàn phía trên hiện đầy đặc thù tinh thể, mỗi một khối tinh thể đều đang thu nạp cùng tụ tập quang mang kỳ lạ. Cái đó là... Đoạn Bá bọn người nhíu mày, khó mà nhận ra, bất quá những này tế đàn cho bọn hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. đây là thần ma diệt thế khí. Vân Tiên La mặt lộ vẻ nặng nề nói. Thái cổ thời đại, thái cổ thần ma từng đến khiêu khích qua chúng ta Hỗn Thiên Đế Tôn Cung, lúc ấy liền dùng thần ma diệt thế khí, những vật này uy lực cực lớn, phàm là chuẩn thần đế cực hạn thực lực trở xuống, bị đánh trúng người, cơ hồ không có sống sót khả năng. Chuẩn thần đế cực hạn thực lực phía dưới người, cơ hồ không có mạng sống khả năng. Đoạn Bá biến sắc, cái này thần ma diệt thế khí tối thiểu có hơn vạn nhiều, nếu là bắn một lượt xuống tới, Hỗn Thiên Đế Tôn Cung tổn thương nên lớn đến bao nhiêu? Ngay tại ý niệm mới vừa nhuốm thời điểm, hơn vạn thần ma diệt thế khí bỗng nhiên rung động lên, đặc thù tinh thể phun ra nuốt vào lấy dược dị quang mang. Hưu hưu hưu. Hơn vạn đạo quang mang kỳ lạ phóng lên tận trời, mỗi một đạo tuy chỉ có rộng ba trượng, nhưng là lực sát thương lại khắp vạn dặm tả hữu, cuốn giết mà qua đi, cái kia một mảnh cường giả toàn bộ đều biến thành tro bụi, chỉ có một số người may mắn có thể còn sống xuống tới. Vẹn vẹn một lần trùng kích, Hỗn Thiên Đế Tôn Cung bên này đã tổn thất hơn trăm vạn tên cường giả, bực này số lượng tử thương đã tương đương với trước đó đại chiến tử thương ba thành. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1675, Tứ Cố Vô Thân, hưu hưu hưu. Hơn vạn đạo quang mang kỳ lạ tiếp tục phóng tới, tử thương như trước đang gia tăng. Cung chủ nhất định phải phái người đi phá hủy những này thần ma diệt thế khí. Không phải chúng ta Hỗn Thiên Đế Tôn Cung coi như cuối cùng thắng, cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Tên kia áo xám lão giả lo lắng nói ra. Không cần, Đoạn Bá, ngươi hộ tống Tiết Lãng đi qua. Lâm Hạo nói ra. Tiết Lãng. Hỗn Thiên Đế Tôn Cung đám người những mày, không rõ cái này Tiết Lãng là người phương nào, liền ngay cả Vân Tiên La cũng không khỏi lông mày hơi nhíu, hiển nhiên chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy. Lúc này trong đám người lướt đi một tên thấp bé gầy yếu nam tử, tên nam tử này thân mang một kiện vỏ đen giáp, nguyên bản liền thấp bé gầy yếu hắn càng lộ ra không đáng chú ý. Huống chi tên nam tử này thực lực chỉ có thần tôn cấp độ mà thôi, tại mọi người bên trong tự nhiên là rất dễ dàng bị sơ sót đối tượng. Cung chủ, ngươi dự định phái hắn đi. Áo xám lão giả ngạc nhiên nói. Ừ, đúng, liền phái hắn. Một mình hắn. Phá hủy những này thần ma diệt thế khí. Áo xám lão giả nhìn chằm chằm tên là Tiết Lãng nam tử gầy nhỏ, cái sau có vẻ hơi câu nệ, thậm chí còn không dám cùng áo xám lão giả đối mặt, còn lại lão giả thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Đây quả thực là hồ nháo, tại bực này đại chiến thời điểm, Lâm Hạo lại để cho phái một cái thần tôn đi phá hủy những thần ma kia diệt thế khí, cái này sao có thể? Phải biết những này thần ma diệt thế khí, mỗi một cái uy lực cực kỳ khủng bố, cho dù là áo xám lão giả mấy người cũng không dám tùy tiện đi đụng vào, để một cái thần tôn đi qua, ngoại trừ muốn chết bên ngoài còn có thể làm cái gì? Cung chủ, cái này thần ma diệt thế khí sử dụng tài liệu luyện chế không, cho dù ta xuất thủ, cũng rất khó một lần phá hủy một cái. Vân Tiên La cũng không chịu được mở miệng nói, ngay cả nàng đều cảm giác Lâm Hạo có chút trò đùa, nếu là đổi lại Hỗn Thiên Đế Tôn, là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lâm Hạo không có phản bác, mà là đối Đoạn Bá nhẹ gật đầu, cái sau do dự một chút, sau đó mới mang theo Tiết Lãng lướt tới. Lấy Đoạn Bá thực lực bảo vệ Tiết Lãng là xoa xoa có thừa, cho dù có cường đại thần ma đến đây ngăn chặn, nhưng cũng bị Đoạn Bá đánh giết, mà lại hai người tại đếm không hết cường giả bên trong, xem như không nổi lên mắt nhân vật, hơn vạn thần ma diệt thế khí phù cận cũng không có thần ma thủ hộ. Thần ma diệt thế khí chẳng những không dễ dàng bị phá hủy, mà lại tại phát xạ thời điểm sẽ còn mang theo lực lượng kinh khủng, cho nên cũng không cần thiết đi thủ hộ. Thần ma diệt thế khí uy lực cực kỳ khủng bố, Hỗn Thiên Đế Tôn Cung có không ít cường giả sớm đã ý thức được, nếu không mau chóng phá hủy, thương vong sẽ càng lớn, rất nhiều cường giả đã vọt tới. Trong đó không thiếu chuẩn thần đế cấp độ cường giả. Cho ta hủy đi đi. Một tên chuẩn thần đế mang theo minh mông lực lượng đánh vào thần ma diệt thế khí bên trên, chỉ gặp toàn bộ thần ma diệt thế khí hơi lắc lư một cái. Làm sao có thể, ta dùng hết toàn lực đều không thể phá hủy. Chuẩn thần đế thần sắc kịch biến, ngay cả hắn đều không thể tổn thương một tơ một hào, có thể thấy được cái này thần ma diệt thế khí có bao nhiêu cứng cỏi, không chỉ là hắn, còn lại xuất thủ chuẩn thần đế cũng vì đó biến sắc. Một mực tại quan sát lấy chiến trường Hỗn Thiên Đế Tôn cung các cao tầng, sắc mặt cũng khá khó xử, nhưng sớm đã từ Vân Tiên La chỗ biết được những này thần ma diệt thế khí trình độ bền bỉ, nhưng bọn hắn vẫn là muốn thử một chút, không nghĩ tới kết quả đúng là như thế. Lúc này, Vân Tiên La động. Chờ nàng xuất hiện thời điểm, đã tại một cái thần ma diệt thế khí chỗ, một trường vỗ ra. Thần đế chuyển thế chi thể lực lượng đánh xuống mà xuống, thần ma diệt thế khí bên trên tinh thể hơi chấn động một chút. Ngay sau đó toàn bộ thần ma diệt thế khí tạo nên một cỗ lực lượng kinh khủng, Vân Tiên La bị chấn động đến rút lui. Hưu! Thần ma diệt thế khí bắn ra một đạo quang mang kỳ lạ. Vân Tiên La hoành tay vỗ, quang mang kỳ lạ bị đập nát. Nhưng là sắc mặt của nàng lại là khá khó xử, vì thần ma diệt thế khí còn không có bị phá hủy. Cái này thần ma diệt thế khí so với dĩ vãng còn cứng cỏi hơn. Bằng vào ta thực lực, một lần nhiều lắm là chỉ có thể để hắn tổn hại một số mà thôi, nếu muốn phá hủy tối thiểu đạt được tay 5-6 lần. Vân Tiên La trầm giọng nói. Nghe vậy, Hỗn Thiên Đế Tôn cung cao tầng sắc mặt càng thêm khó, ngay cả Vân Tiên La đều muốn 5-6 lần mới có thể phá hủy, vậy cách này hơn vạn thần ma diệt thế khí, chờ toàn bộ phá hủy thời điểm, Hỗn Thiên Đế Tôn cung chỉ sợ sớm đã tổn thất nặng nề. Vì kế hoạch hôm nay, ta cho rằng trước tạm thời lui cách, chờ muốn ra biện pháp trong khoảng thời gian ngắn phá hủy cách này hơn vạn thần ma diệt thế khí, lại đến phá hủy thần ma chí tôn cung. Trước tiên lôi cách, Hỗn Thiên Đế Tôn cung lúc nào rút đi qua. Nếu là rút đi chắc chắn sẽ trở thành nhân giới trò cười. Đến lúc đó chúng ta Đế Tôn cung thanh thế sẽ chịu ảnh hưởng. Một tên lão già khác phản bác. Nếu là tiếp tục chờ đợi, chúng ta tổn thất sẽ lớn hơn. Tổn thất cực kỳ tất nhiên, nhưng tốt nhất chúng ta xuất thủ trước, phá hủy những này thần ma diệt thế khí. Một vị khác ông lão áo tím đề nghị. Không, ta đề nghị lui cách. Ta đề nghị vẫn là phá hủy. Hỗn Thiên Đế Tôn cung các cao tầng chia hai nhóm tranh luận không ngớt đứng lên. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế che đậy mà xuống. Cỗ khí thế này đến từ Tiên Long, chỉ gặp hắn sắc mặt phát chìm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào những cái kia các cao tầng. Nhất thời, những cao tầng này dọa đến ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lại nói nhau nhau, ta liền đánh các ngươi. Tiên Long phiền chán nói. Một đám các cao tầng thật đúng là không dám tiếp tục lại nhau nhau đi xuống, bất quá vẫn như cố mắt lớn chừng mắt nhỏ, dùng thần niệm đến tiến hành tranh luận. Lúc này, một đám các cao tầng chợt phát hiện thần ma diệt thế khí quang mang kỳ lạ giảm bớt. Không, phải nói là giảm bớt một số, cấp tốc hướng phía những cái kia yếu bớt quang mang kỳ lạ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Đoạn Bá đang đứng tại một bên chống cự lấy còn lại thái cổ thần ma công kích, mà tại Đoạn Bá bên cạnh thân, ngồi xổm một cái không nổi lên mắt nam tử gầy nhỏ. Giờ phút này người nam tử, chính hai tay nhẹ nhàng phủ tại thần ma diệt thế khí bên trên, không thấy hắn có động tác gì, toàn bộ thần ma diệt thế khí lập tức tan rã, phảng phất bị chia rẽ như vậy. Cái này, hắn, Hỗn Thiên Đế Tôn cung một đám cao tầng lập tức mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin tiểu nam tử. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, cái này nam tử gầy nhỏ có thể đem thần ma diệt thế khí hủy đi. Cho dù là thân là cung chủ Lâm Hạo để Tiết Lãng đi trước thời điểm, không ít cao tầng còn có chút phê bình kín đáo, cảm thấy Lâm Hạo tại hồ nháo, bây giờ cái này không phải hồ nháo. Hơn ngàn tòa thần ma diệt thế khí, trong chớp mắt liền bị nam tử gầy nhỏ cho hủy đi, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ liền là đụng một cách liền vỡ ra. Cung chủ, người này. Vân Tiên La đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiết Lãng tiên tổ tại thái cổ thời kỳ chính là một vị cực hạn luyện khí sư, được xưng là vạn khí chi tôn. Lâm Hạo nói ra. Vạn khí chi tôn hậu nhân. Vân Tiên La bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn sẽ có bực này năng lực, nguyên lai là vạn khí chi tôn hậu nhân. Vân Tiên La không nhưng nghe nói qua vạn khí chi tôn, hơn nữa còn gặp qua, người này bản thân cảnh giới, không đáng giá nhắc tới, nhưng là tại luyện khí thiên phú bên trên, nói câu không dễ nghe, cho dù là hỗn thiên đế tôn cũng vô pháp tới đánh đồng cái kia 60 vạn cổ tinh thần chiến tướng. Liền là vạn khí chi tôn giúp hỗn thiên đế tôn cùng một chỗ luyện chế mà thành. Vạn khí chi tôn vẫn lạc về sau, liền không có người có thể kế thừa năng lực. Bất quá nghe nói năng lực của hắn tiềm ẩn tại huyết mạch bên trong, chỉ có huyết mạch hậu nhân mới có thể thu được. Thế nhưng là đã qua nhiều năm như vậy, vạn khí chi tôn hậu nhân coi như tồn tại cũng không thể nào tìm. Cho dù là lấy hỗn thiên đế tôn thời kỳ toàn thịnh lực lượng, nếu muốn tìm đến một người, cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Mà Lâm Hạo lại là từ nơi đó tìm tới vạn khí chi tôn hậu nhân. Tiết Lãng không ngừng phá giải, hơn vạn thần ma diệt thế khí, rất nhanh liền bị phá giải xong, đã mất đi quang mang kỳ lạ trùng kích về sau. 60 vạn tinh thần chiến tướng trùng sát tại phía trước, thái cổ thần ma lại bị đè ép trở về, đồng thời bắt đầu liên tục bại lui. Hỗn thiên đế tôn cung không ngừng đánh vào, thái cổ thần ma bên kia bắt đầu xuất hiện sụp đổ chi thế. Mặc dù thái cổ thần ma số lượng không ít, nhưng so với hỗn thiên đế tôn cung còn kém một mảng lớn, lại thêm 60 vạn tinh thần chiến tướng bực này chiến tranh lợi khí hiệp trợ, mất đi thần ma diệt thế khí, thái cổ thần ma chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng để chống đỡ. Về phần những thần ma cử nhân kia, cũng đã bị phá hủy hơn phân nửa, phát huy ra uy lực đã xa xa không kịp trước đó. Thừa thắng truy kích, giết vào thần ma chí tôn cung nội. Chúng ta tử thương 3,000 vạn, đem những này thần ma toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Hỗn thiên đế tôn cung các cao tầng nhao nhao phát ra mệnh lệnh, trước đó kém chút bị oanh đến lui cách, chính kìm nén một hơi, tự nhiên là muốn giết sạch thái cổ thần ma đến giải hận. Đột nhiên, một tiếng ầm vang, tư không đã nứt ra, vô số vết rách nổi lên, chỉ gặp lít nha lít nhít bóng người nổi lên, những cường giả này số lượng nhiều, vượt quá tưởng tượng bên ngoài, nguyên bản còn tại giết vào hỗn thiên đế tôn cung, lập tức bị những này đột nhiên xuất hiện cường giả cho vòng vây ở. Đồng thời có 1/3 cường giả bị vây quanh ở cuối cùng bởi vì trận tuyến kéo đến quá dài. Lúc này, bốn đạo nhân ảnh chậm rãi nổi lên, chính treo ở trên không trung, cầm đầu một tên nam tử có chút tuấn lãng, toàn thân lộ ra làm cho người kinh hãi khí tức. Tứ đại đế cung, Thiên Vũ, Vân Tiên La trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Tứ đại đế cung các ngươi đây là ý gì? Các ngươi cùng chí tôn thần ma cung chính là tử địch, vì sao còn muốn giúp bọn hắn? Đoạn Bá phẫn nộ quát. Ha ha! Thiên Vũ thần đế chuyển thế chi thể cười vang nói. Đoạn thị hậu nhân, ngươi sống nhiều năm như vậy, hẳn là đã quên một chút đồ vật. Chúng ta cùng chí tôn thần ma cung là đối địch không tệ, nhưng đó là bởi vì chúng ta bản thân lợi ích có xung đột. Còn đến đây hỗ trợ, là bởi vì có người mời ta tới, đại giới rất để cho ta tâm động, cho nên ta không thể không đến. Đại giới. Hỗn thiên đế tôn cung các cao tầng lập tức không cách nào phản bác, ngồi ở vị trí cao nhiều năm bọn hắn làm sao không rõ ràng, tại lợi ích trước mặt, có nhiều thứ là có thể vứt bỏ, huống chi tứ đại đế cung cũng không nói qua, không nhúc tay vào hỗn thiên đế tôn cung cùng thần ma chí tôn cung đối chiến. Đoạn hiện ra tới cường giả, hỗn thiên đế tôn cung cao tầng sắc mặt càng thêm khó, lần này tứ đại đế cung phái ra cường giả so với hỗn thiên đế tôn cung đều cần nhiều hơn không ít, thực lực càng là không tệ, nguyên lai đây mới là tứ đại đế cung chân chính lực lượng. Cung chủ, chúng ta đến lập tức rút đi. Tứ đại đế cung khí thế hung hung, chúng ta bây giờ nhân số cùng thực lực, khó mà cùng bọn hắn chống lại. Không bằng rút lui trước về hỗn thiên đế tôn cung, chờ tập hợp đủ nhân viên về sau, lại trở về nơi đây. Đúng vậy. Hỗn thiên đế tôn cung các cao tầng nhao nhao đề nghị. Lâm Hạo không nói gì, mà là tại một mình trầm tư, ánh mắt nhìn chăm chú tứ đại đế cung, trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút rất không thích hợp. Tứ Đại Đế Cung lại nhúc tay vào, Bát Bộ Vương đến cùng cho Tứ Đại Đế Cung chỗ tốt gì, không ngớt Vũ Thần Đế chuyển thế chi thể đều xuất thủ. Lúc này, một bóng người xuyên phá hư không, Liệt Lão đảo nghiêng bay lượn mà đến, người này toàn thân đều là máu. Là Thiên Hành trưởng lão. Hắn không phải tại Hỗn Thiên Đế Tôn Cung nội trấn giữa a, tại sao chạy tới rồi? Cung chủ, việc lớn không tốt. Thiên Hành trưởng lão cướp đến Lâm Hảo trước mặt, lo lắng nói ra. Chúng ta Hỗn Thiên Đế Tôn Cung bị công hãm. Cái gì? Hỗn Thiên Đế Tôn Cung bị công hãm? Điều đó không có khả năng, chúng ta cung nội có rất nhiều đế văn bố trí, còn có chục tỷ cường giả thủ hộ, làm sao lại bị công hãm đâu? Rất nhiều cao tầng mặt lộ vẻ kinh hãi. Là Long Tà Chí Tôn Cung người, bọn hắn đánh vào chúng ta Hỗn Thiên Đế Tôn Cung nội. Chục tỷ cường giả. Một nửa bị giết hết, một nửa khác trốn. Đế văn bố trí. Bị tám cái thần đế chuyển thế chi thể liên thủ cho phá trừ. Nghe vậy, Hỗn Thiên Đế Tôn Cung các cao tầng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hỗn Thiên Đế Tôn Cung bị công hãm, đây chẳng phải là nói bọn hắn hiện tại tứ cố vô thân, mà lại ngay cả Long Tà Chí Tôn Cung đều nhúc tay việc này, đồng thời tất cả đều nhằm vào Hỗn Thiên Đế Tôn Cung. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1676. Thay đổi càn khôn. Cung chủ, ta cho rằng chúng ta hẳn là trước tạm thời lui cách, chờ ngày khác lại trở về về. Không sai cung chủ, Đế Tôn Cung tuy bị phá hủy, nhưng còn có một nửa cường giả tàn mát đối đãi chúng ta thu nạp những cường giả kia, lại đem Long Tà Chí Tôn Cung còn có những thế lực này từng cách nhổ. Các vị cấp cao nhau nhau đề nghị. Bây giờ tình huống đối Hỗn Thiên Đế Tôn Cung cực kỳ bất lợi, trước có Tứ Đại Đế Cung cùng Thần Ma Chí Tôn Cung, sau có Long Tà Chí Tôn Cung, cái này ba cái thế lực khổng lồ toàn bộ nhằm vào Hỗn Thiên Đế Tôn Cung, nói rõ là dự định trước đem Hỗn Thiên Đế Tôn Cung cho thanh trừ ra ngoài. Lần này đến đây Thần Ma Chí Tôn Cung có thể nói là cực lớn thất sách. Nếu như không phải tất cả cường giả đỉnh phong ra ngoài, nội bộ trống rỗng, Long Tà Chí Tôn Cung làm sao có thể đánh vào Hỗn Thiên Đế Tôn Cung? Đúng a cung chủ, hiện tại lui cách còn kịp. Một tên đức cao vọng trọng trưởng lão nói ra. Mặc dù chúng ta sẽ tổn thất nặng nề, chỉ cần lưu được núi xanh, không sợ không có tài đốt. Một vị trưởng lão khác cũng gật đầu nói. Lưu được núi xanh. Lâm Hảo cười lạnh. Trước mắt bực này tình huống, Tứ Đại Đế Cung cùng Thần Ma Chí Tôn Cung còn có Long Tà Chí Tôn Cung liên thủ, rõ ràng là muốn đem Hỗn Thiên Đế Tôn Cung loại bỏ ra phía sau thiên địa kết quả tranh đoạt, nếu là thoát đi lời nói, sẽ chỉ bị bại thảm hại hơn. Mà lại, Lâm Hảo ẩn ẩn cảm giác được yêu ma khả năng cũng ở trong đó, trong này tất nhiên có yêu ma đang thao túng. Thế nhưng là coi như cùng tam đại thế lực lời nói cũng vô dụng, đây là một cường giả vi tôn thế giới, chỉ có thể hiện ra đủ mạnh lực lượng, đối phương mới có thể thần phục. Thế nhưng là, tam đại thế lực đều có chí ít 4 vị trở lên thần đế chuyển thế chi thể, những nhân vật này tại mỗi một cái thời đại đều là đứng hàng đỉnh tiêm tuyệt đại cường giả, lấy bọn hắn ngạo khí, là sẽ không dễ dàng giảng hòa. Thế cuộc trước mắt, đối với Hỗn Thiên Đế Tôn Cung mà nói, xác thực rất bất lợi, Tứ Đại Đế Cung tăng thêm Thần Ma Chí Tôn Cung cường giả, đã vượt xa Hỗn Thiên Đế Tôn Cung, cho nên hiện tại Hỗn Thiên Đế Tôn Cung đã xảy ra tuyệt đối thế yếu. Muốn nghịch chuyển bực này thế yếu đối với thường nhân mà nói cơ hồ là không thể nào, Tứ Đại Đế Cung thực lực bản thân liền không thua Hỗn Thiên Đế Tôn Cung, lại thêm Thần Ma Chí Tôn Cung còn có chưa xuất hiện Long Tà Chí Tôn Cung, ba cái liên thủ phía dưới, Hỗn Thiên Đế Tôn Cung coi như bất diệt cũng chắc chắn sẽ thụ trọng thương. Hỗn Thiên Đế Tôn Cung cao tầng không ngừng trình lên khuyên ngăn, nhưng là Lâm Hảo lại bất vi sở động, Tứ Đại Đế Cung cường giả đã gia nhập tiến đến, nguyên bản đã chiếm cứ ưu thế Hỗn Thiên Đế Tôn Cung, lập tức bị ép đến hạ phong, liên tiếp rời khỏi chiếm dụng địa khu. Những cái kia theo sát mà đến lão quái vật nhóm cũng mặt lộ vẻ cháy sắc, Nhưng là Lâm Hạo không có lên tiếng, bọn hắn nhưng cũng không dám tùy tiện lui cách, dù sao Hỗn Thiên Đế Tôn cung vẫn còn, cung chủ ngay ở chỗ này, nếu là chạy trốn, chẳng những sẽ bị người cùng thế hệ vật chế nhạo, hơn nữa còn sẽ gánh vác vĩnh thế bêu danh. Thời gian dần trôi qua, Hỗn Thiên Đế Tôn cung cường giả càng ngày càng ít, tại Tứ Đại Đế cung cùng Thái Cổ Thần Ma liên thủ phía dưới, Hỗn Thiên Đế Tôn cung bắt đầu xuất hiện tan tác dấu hiệu. Tiết Lãng, Lâm Hạo hô, tại, chuẩn bị xong chưa? Lâm Hạo nói ra, chuẩn bị xong cung chủ. Tiết Lãng nhẹ gật đầu, hắn cấp tốc rơi xuống trên mặt đất, tại mọi người ánh mắt khó hiểu dưới, móc ra đại lượng vỡ vụn vật. Theo những vật này xuất hiện, Hỗn Thiên Đế Tôn cung các cao tầng đều vì đó chấn động. Đây không phải trước đó Tiết Lãng hủy đi thần ma diệt thế khí. Làm sao những mảnh vỡ này bị thu hồi tới? Lại cử động, chỉ gặp hắn hai tay không ngừng đan xen, tốc độ cực nhanh, từng khối vỡ vụn vật trong tay hắn lại hóa mục nát thành thần kỳ. Một lát sau, một cái hoàn chỉnh thần ma diệt thế khí xuất hiện ở trước mắt mọi người. Theo Tiết Lãng hai tay nhấn một cái, thần ma diệt thế khí lại khởi động. Thần ma diệt thế khí, hắn lại hiểu được gây dựng lại cùng sử dụng. Hỗn Thiên Đế Tôn cung các cao tầng lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Bọn hắn trước đó thế nhưng là trải nghiệm qua thần ma diệt thế khí đáng sợ, một cái hoàn chỉnh thần ma diệt thế khí có thể tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ bên trong diệt sát gần trăm vạn cường giả, nếu là một vạn cái, coi như Tứ Đại Đế cung cùng Thái Cổ Thần Ma liên thủ lại như thế nào, nghịch chuyển thế cục cũng không phải là việc khó gì. Theo từng cái thần ma diệt thế khí hóa ra, một khắc đồng hồ về sau 8.000 cái thần ma diệt thế khí dựng đứng tại mọi người trước mắt, còn lại 2.000 cái bởi vì hủy hoại quá lợi hại, cho nên không cách nào chữa trị tới. Bất quá cái này 8.000 cái thần ma diệt thế khí lại là cho Hỗn Thiên Đế Tôn cung đám người mang tới cực lớn lòng tin. Càng làm cho đám người khiếp sợ là Tiết Lãng cái này khu khu thần tôn cấp độ nhân vật lại có được khủng bố như thế năng lực. Vân Tiên La bọn người không chịu được nhìn phía còn lại 64 người, cái này 64 người tất cả đều là thần tôn cấp độ nhân vật, tại trận này bên trong đại chiến, thần tôn cũng là pháo hôi một trong. Chẳng qua là tương đối cao cấp một số pháo hôi thôi. Cái này 64 người ném vào đến bên trong chiến trường, đoán chừng ngay cả một đợt yếu ớt gợn sóng đều không thể nổi lên, nhưng tại kiến thức đến Tiết Lãng năng lực về sau, Vân Tiên La bọn người không cho rằng cái này 64 người là phổ thông cường giả, rất có thể đều có đòn sát thủ, chỉ là Lâm Hạo còn không có an bài bọn hắn xuất thủ thôi. Xì xì. Thần ma diệt thế khí bắt đầu tụ tập lực lượng, một cỗ cuồn cuộn bàng bạc lực lượng không ngừng tràn vào, phảng phất hư không đều bị hút vào bên trong giống như. Hưu hưu hưu chấm 8.000 thần ma diệt thế khí gia nhập, lập tức để Hỗn Thiên Đế Tôn cung cường giả sĩ khí phóng đại. Là những cái kia quang mang kỳ lạ. Làm sao lại sau lưng chúng ta xuất hiện? Là người của chúng ta tại khống chế. Ha ha, oanh diệt Tứ Đại Đế cung cùng thần ma chí tôn cung những cái kia tạp toái. Giết! Giết cho ta! Nguyên bản chính trùng sát tới Tứ Đại Đế cung cùng Thái Cổ Thần Ma bên kia cường giả lập tức bị oanh diệt không ít. Một vòng trùng kích đi qua, liền có trăm vạn cường giả bị diệt. Mặc dù số lượng này đối với toàn bộ chiến trường nhân số mà nói không tính là cái gì, nhưng là thần ma diệt thế khí không chỉ là xuất thủ một lần mà thôi. Khi lần thứ 10 quang mang kỳ lạ kích xạ qua đi, Tứ Đại Đế cung cùng Thái Cổ Thần Ma bên kia tổn thất nặng nề, liền ngay cả ở vào hư không Thiên Vũ Thần Đế chuyển thế chi thể đám người sắc mặt cũng không khỏi thay đổi, mau để cho người tạm thời trước tiên lui cách. Hỗn Thiên Đế Tôn cung chư vị, các ngươi còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại? Vĩnh Hằng Thần Đế chuyển thế chi thể trầm giọng nói, đã các ngươi tiếp tục ngoan cố chống lại, vậy cũng đừng trách ta chờ. Oanh! Bên trên bầu trời, một cái màu đen cử bia hoành không mà ra. Liệt Ngục Thiên Bi. Lâm Hạo lúc này nhận ra vật này chính là Thương Không Chí Bảo một trong Liệt Ngục Thiên Bi. Lần trước bị Thiên Vũ Thần Đế chuyển thế chi thể cướp đi, hắn vẫn luôn không có cơ hội muốn trở về, bây giờ lại bị Tứ Đại Đế cung dùng tới. Màu đen cử trên tấm bia trải rộng lít nha lít nhít ti ne đường vân, từng đoàn địa ngục liệt diễm tại một tên chuẩn thần đế cực hạn cường giả thôi phát phía dưới, bạo phát ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng trong nháy mắt quét sạch Hỗn Thiên Đế Tôn Cung, mấy trăm vạn cường giả bị biến thành tro bụi. Vẹn vẹn như thế một chút, trăm vạn dặm khu vực lập tức bị thanh không. Mà lại, liệt ngục thiên bi không ngừng bộc phát ra các loại địa ngục liệt diễm thiêu đốt lấy bốn phía, tử thương nhân số càng ngày càng nhiều. Hỗn Thiên Đế Tôn Cung cường giả đã tổn hao một nửa, mặc dù đại bộ phận đều là thực lực yếu kém, nhưng là bực này hao tổn đối với hiện tại Hỗn Thiên Đế Tôn Cung mà nói, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lạc Viêm, các ngươi có thể xuất thủ. Lâm Hảo đôi mắt có chút co rụt lại. Vâng. 64 người nhao nhao ứng thanh. Oanh. Một tên nữ thần tôn toàn thân biến thành trong suốt, xuyên thẳng qua ở trong hư không. Những nơi đi qua tất cả cường giả đều bị đông kết theo lực lượng của nàng lan tràn ra. Phàm là chuẩn thần đế cấp độ phía dưới người đều không thể chống cự, toàn bộ bị xâm nhiễm thành xanh biếc, cuối cùng sinh sống biến mất. Giống như ôn dịch nhanh chóng lan tràn dược dị lực lượng, chỉ một lát sau liền đã xâm nhiễm gần trăm vạn cường giả, mà những cường giả này đều không sức chống cự, toàn bộ vẫn lạc. Những người còn lại cũng nhao nhao xuất thủ, các loại cực kỳ dược dị lực lượng, để Hỗn Thiên Đế Tôn Cung các cao tầng run sợ không thôi. Mặc dù những lực lượng này lực sát thương đối bọn hắn mà nói, không tính là cái gì, thậm chí bọn hắn tiện tay liền có thể hủy diệt. Nhưng này cũng chỉ là nhằm vào bọn họ cảnh giới tới nói, mà đối với chuẩn thần đế cấp độ trở xuống cường giả, lại là ẩn chứa chí mạng chi uy. 64 người trên chiến trường tạo thành lực phá hoại cực kỳ kinh người. Tại phía bên mình bị diệt sát gần ngàn vạn cường giả thời điểm, tứ đại đế cung cùng thái cổ thần ma bên kia, cũng bởi vì cái này 64 người nguyên nhân tổn thất 4 lần trở lên cường giả. Trong đó năng lực đáng sợ nhất là một lão giả càng đem đại lượng tinh thần lướt ngang tới, sau đó điểm bảo những ngôi sao này. Một ngôi sao bị điểm bảo ngược lại là không có gì, nếu là hàng trăm hàng ngàn tinh thần bị điểm bảo thả ra uy lực lại là kinh khủng tuyệt luôn, liền ngay cả một số chuẩn thần đế cũng không kịp né tránh, liền vẫn lạc. Luyện ngục thiên bi mặc dù có thể sợ, nhưng mỗi một lần thi triển đều phải hao phí thời gian nhất định, mà cái này 64 người trên chiến trường lực sát thương cơ hồ có thể cùng thần ma diệt thế khí cũng đủ. Bất quá, 64 người dù sao chỉ là thần tôn mà thôi, tại diệt sát gần ức cường giả về sau, liền hao hết lực lượng, không thể không lui về. Lúc này, bịch một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ gặp một kiện thần ma diệt thế khí không chịu nổi phụ trọng, tại chỗ nổ tung. Thần ma diệt thế khí phát nổ. Chuyện gì xảy ra? Thần ma diệt thế khí sử dụng tới độ đã đạt đến cực hạn. Tiết Lãng nói ra. Cũng không thể dùng. Hỗn Thiên Đế Tôn Cung cao tầng nghiêm nghị nói. Ừ, không sai biệt lắm. Tiết Lãng bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này mới không có bắt đầu bao lâu. Hỗn Thiên Đế Tôn Cung các cao tầng sắc mặt khá khó xử, không dễ dàng chuyển cơ, nhưng mới không có bắt đầu bao lâu, cái này chuyển cơ liền biến mất, mặc dù thần ma diệt thế khí cùng 64 người diệt sát không ít tứ đại đế cung cùng thần ma chí tôn cung cường giả, nhưng là đây đối với tứ đại đế cung cùng thần ma chí tôn cung mà nói còn không đạt được thương cân động cốt trình độ. Hỗn Thiên Đế Tôn Cung đã tổn hao 7 thành cường giả, còn thừa chỉ có 5,000 vạn hơn người, mặc dù còn lại đều là thực lực mạnh, nhưng là tứ đại đế cung lần này lại mang đến 30 ức cường giả, thần ma chí tôn cung bên kia cũng có 7-8 ức. Mặc dù cả hai đều tổn thất 3-4 ức cường giả, nhưng là đối tứ đại đế cung cùng thần ma chí tôn cung bên kia cường hoành nội tình mà nói, cái này cũng không tính là cái gì, bọn hắn còn có chí ít 3-14 ức cường giả chấm 5,000 vạn cường giả đối đầu 3-14 ức, cả hai chênh lệch có thể nghĩ đạt tới số lượng này về sau. Không chỉ là thêm ra gấp 7 mà thôi. Chiến cuộc vẫn là không cách nào thay đổi, Hỗn Thiên Đế Tôn Cung căn bản là làm không được 5,000 vạn cường giả đối đầu 3-14 ức cường giả. Lâm Hảo mặt lộ vẻ ngưng trọng, Không nghĩ tới lần này đối chiến sẽ kịch liệt đến trình độ này, nếu không phải tứ đại đế cung đến đây trợ giúp, bọn hắn vẫn còn có cơ hội đột phá nhập thần ma chí tôn cung, hiện tại muốn phá vỡ mà vào cơ hội là không thể nào. Thế nhưng là, cứ thế mà đi, cái kia làm hết thảy liền uổng phí, mà lại lần này kinh động đến thần ma chí tôn cung, sau này thủ vệ đem càng thêm xâm nghiêm. Lâm Hạo cũng không có nắm chắc có thể xông phá trùng điệp thủ vệ tiến vào thần ma chí tôn cung nội. Tại tứ đại đế cung cùng thần ma chí tôn cung giáp công dưới, hỗn thiên đế tôn cung cường giả không ngừng giảm mạnh, rất nhanh hạ xuống chừng 3.000 vạn. Cung chủ, chúng ta vẫn là trước tiên lui đi. Đoạn Bá thở dài một hơi nói. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên thiên cương giới rung động lên, hắn cấp tốc lấy ra một khỏa truyền âm thạch. Hạo Nhi, ngươi thế nhưng là trong chiến trường. Phát ra âm thanh chính là Gia Gia Linh Chiến Thiên. Gia Gia, các ngươi đi ra rồi. Đại nhân, chúng ta đều đi ra. Từng trương mặt nổi lên, thình lình chính là Thí Diệt bọn người. Thí Diệt. Lâm Hạo con mắt lập tức sáng lên, các ngươi ở nơi nào? Mau tới đây. Đại nhân, chúng ta liền tại phủ cận, rất nhanh liền chạy tới. Thí Diệt tranh thủ thời gian trả lời. Tốt, đến rất đúng lúc. Lâm Hạo cười. Một bên Hỗn Thiên Đế Tôn cung cao tầng không hiểu Hạo đều lúc này lại vẫn có thể cười được, thật không biết người cung chủ này đang suy nghĩ gì. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1677. Quân thần lại hiện ra. Lúc này, nơi xa giết ra một nhóm người. Những người này toàn thân hiện ra cường hoành đến cực điểm khí tức. Cầm đầu chính là một tên lão giả tóc trắng, cầm trong tay một cây búa to, toàn thân kích động cuồn cuộn gợn sóng, chuẩn thần đế cực hạn lực lượng trên tay hắn phát huy đến cực hạn. Liền ngay cả Hỗn Thiên Đế Tôn cung sáu vị nhân vật đều không chịu được nhiều mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kính nể, có thể đem chuẩn thần đế cực hạn lực lượng phát huy đến cơ hồ tương đương tại thần đế chuyển thế chi thể một thành lực lượng, cực kỳ hiếm thấy, mà nhân vật như vậy không có chỗ nào mà không phải là tại tu luyện một đường có được tuyệt đại nghị lực nhân vật. Phát lão giả quét sạch mà qua, vô số cường giả vẫn lạc, sau lưng còn có số lớn cường giả chạy đến, cái này khiến Hỗn Thiên Đế Tôn cung các cao tầng mừng rỡ không thôi. Là viện quân. Không biết là cách nào một đường viện quân. Mặc kệ là cách nào một đường, có người đến giúp đỡ là chuyện tốt. Hỗn Thiên Đế Tôn cung các cao tầng mặt lộ vẻ vui sướng, nhưng nụ cười này lại không duy trì bao lâu, đặc biệt là khi bọn hắn hoàn toàn viện binh nhân số về sau, thần sắc lập tức cứng đờ, người đến lại chỉ có hơn 5.000 người mà thôi. Mặc dù người tới thực lực đều rất mạnh, nhưng tại gần đây 4 tỷ cường giả bên trong đại chiến chỉ có thể coi là hạt cát trong sa mạc mà thôi, đối với Hỗn Thiên Đế Tôn cung mà nói trợ lực không lớn. Ra ra. Lâm Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, tranh thủ thời gian lướt lên đi cùng Linh Chiến Thiên bọn người tụ hợp. Hạo Nhi, chúng ta tới còn không tính quá trễ. Linh Chiến Thiên nói ra. Không, các ngươi tới rất kịp thời. Ra ra thực lực của các ngươi. Lâm Hạo giật mình ra bọn người, chẳng những là ra ra, liền ngay cả đại ca bọn người thực lực đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại vừa bước một bước vào chuẩn thần đế cấp độ. Chúng ta ngoài ý muốn tiến nhập một chỗ, nơi đó chính là Nhất Nguyên Thủy Bí Cảnh, ở nơi này chúng ta thu được rất nhiều gặp gỡ, cho nên đoạn thời gian này thực lực của chúng ta đều đột nhiên tăng mạnh không ít. Linh Chiến Thiên cười nói, nào chỉ là không ít, đơn giản liền là nhiều đến không thể nhiều hơn nữa, còn kém nửa bước, liền có thể trở thành thần đế, bực này tốc độ tu luyện nhanh chóng quả thực là nghe rợn cả người. Bất quá Lâm Hạo ngược lại là không có quá bất cẩn bên ngoài, Nguyên Thủy Bí Cảnh chính là thế gian kỳ lạ nhất chi địa, nơi đó có được thái cổ thời đại liền còn sót lại rất nhiều chí bảo, những địa phương này, cho dù là thái cổ thời kỳ cường giả bước vào, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thực lực cũng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ra ra, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Chúng ta nguyên bản cũng không biết tại sao khi ra ngoài, dùng vật này tìm tung tích của ngươi, ngay ở chỗ này, chúng ta mới chạy tới. Linh Chiến Thiên lấy ra một kiện cổ lão gương đồng. Khuy Thiên Kính. Lâm Hạo giật mình nói. Cái này Khuy Thiên Cảnh chính là thái cổ chí bảo một trong, mặc dù chưa xếp vào Thương Không chí bảo liệt kê, nhưng cũng là từ thái cổ thời đại liền lưu truyền xuống cực hạn bảo vật, có được cực kỳ huyền diệu tác dụng, không nghĩ tới ra ra có thể thu hoạch được đến đây vật. Đại nhân, Thí Diệt bọn người lướt lên trước chắp tay hành lễ, bọn hắn cũng ngoài ý muốn tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong, đồng thời còn chiếm được cực lớn gặp gỡ, thực lực bây giờ cũng nhanh đạt tới chuẩn thần đế cấp độ. Thí Diệt ngươi tới được vừa vặn. Lâm Hạo liếc qua bốn phía, chỉ gặp vào mắt đều là tứ đại đế cung cùng chí tôn thần ma cung cường giả, hỗn thiên đế tôn cung cường giả không ngừng lui lại, cường giả liên tiếp vẫn lạc, sĩ khí giảm nhiều. Đại nhân là dự định để cho ta điều động hỗn thiên đế tôn cung cường giả. Đã phát giác được Lâm Hạo ý đồ, Thí Diệt hai mắt hiện ra vẻ kích động. Không phải điều động, là thống ngự, một trận chiến này từ ngươi đến chỉ huy, tất cả nhân viên nghe theo sắp xếp của ngươi. Lâm Hạo nói ra. Cung chủ tuyệt đối không thể. Cái này chính là chúng ta hỗn thiên đế tôn cung tồn vong thời khắc, há có thể dung hứa ngoại nhân đến chỉ huy. Một đám trưởng lão tranh thủ thời gian khuyên can. Nói đùa cái gì, bây giờ hỗn thiên đế tôn cung chỉ còn lại có hơn 3.000 vạn cường giả, vốn là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, lẽ ra phải do thân là cung chủ Lâm Hạo đến chỉ huy tác chiến, nhưng bây giờ Lâm Hạo lại đem cái này quyền chỉ huy giao cho một cách lai lịch không rõ ra hỏa. Oanh! Lâm Hạo trên người dâng lên dậy sóng không dứt lôi đình. Những này lôi đình quét sạch mà lên, lại phá tan không trung cuồn cuộn mà khí thế kinh khủng, khiến cho ở đây hỗn thiên đế tôn cung cao tầng rất cảm thấy áp lực, nguyên bản muốn nói ra, ngạnh sinh sinh nuốt xuống, không còn dám nhiều hố một tiếng. Trừ bỏ đứng đầu nhất cường giả bên ngoài, tất cả mọi người nghe theo Thí Diệt chỉ huy, nếu là có không nghe theo người, giết chết bất luận tội. Đoạn bá, ngươi hiệp đồng Thí Diệt, nếu có chống lại, giết. Lâm Hạo quát, vâng, cung chủ. Đoạn bá tranh thủ thời gian chắp tay ứng thanh. Mặc dù đoạn bá thực lực không bằng Vân Tiên La, nhưng ở tất cả cao tầng bên trong, hắn chính là đứng hàng thứ hai nhân vật, trừ bỏ Vân Tiên La cùng 6 vị lão giả có thể áp chế bên ngoài, những người còn lại đều áp chế không nổi đoạn bá. Đại nhân yên tâm, Thí Diệt sẽ cho đại nhân một cái giá thỏa mãn. Thí Diệt khó mà ức chế nội tâm kích động, đã mấy trăm năm không có đi lên chiến trường, từ lúc chào đời tới nay hắn lần thứ nhất dẫn đầu nhiều như vậy cường giả tiến hành đối chiến, mà lại trong đó không thiếu chuẩn thần đế tồn tại. Hỗn thiên đế tôn cung các cao tầng mặt lộ vẻ đắng chát, nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám nói cái gì, không ít nhân vật cao tầng nhao nhao âm thầm lắc đầu, hỗn thiên đế tôn cung xem như xong. Sửa sang lại một phen tâm tình về sau, Thí Diệt bình tĩnh lại, vung tay lên, thần tôn cảnh giới trở lên toàn bộ rút về, còn thừa người tụ tập tất cả lực lượng, từ góc đông bắc tiến công, xuất thủ một vòng, lập tức lui lại, không cần chiến đấu. Thần tôn cảnh giới trở lên, chuẩn thần đế trở xuống, phân ra một nửa, từ mặt phía nam cùng phía tây xuất thủ. Thần tôn cảnh giới trở lên toàn lực phòng ngự, không cần phản kích. Liên tiếp mệnh lệnh tuyên bố xuống tới, thông qua đoạn bá nơi đó đạt được chấp hành. Nghe đến mấy cái này mệnh lệnh, hỗn thiên đế tôn cung các cao tầng tâm trầm hơn. Bây giờ lúc này, chẳng những không cho tất cả cường giả tụ tập cùng một chỗ, tập trung lực lượng mạnh nhất phản kích, ngược lại còn phân tán ra đến, đây không phải muốn chết lại là cái gì. Vân Tiên La lông mày khẽ nhăn mày. Nàng từ thái cổ thời đại theo hỗn thiên đế tôn chinh chiến bát phương, một đường giết đi qua, không chỗ địch nổi, chưa bao giờ thấy qua có người dạng này dẫn đầu cường giả tác chiến, để mạnh nhất cường giả chống cự, ngược lại để yếu nhất cường giả đi xuất thủ, đây là cái gì chiến pháp? Cảm giác Thí Diệt cái này cách làm có chút hồ nháo, nhưng là đây là Lâm Hạo quyết định, Vân Tiên La cũng không dễ nói cái gì. Theo mệnh lệnh hạ đạt, tất cả cường giả đều phân đi ra, như là Thí Diệt phát ra mệnh lệnh, thần tôn trở lên cường giả toàn lực chống cự. mà còn lại cường giả từ khía cạnh công kích. Lúc mới bắt đầu nhất, những cường giả kia xuất thủ cũng không có bao nhiêu hiệu quả, bởi vì thực lực cảnh giới quá yếu, coi như tập thể xuất thủ cũng chỉ có thể tiêu diệt một số đối thủ mà thôi, căn bản là không có cách tạo thành thương tổn quá lớn. Tứ Đại Đế Cung cùng Chí Tôn Thần Ma Cung bên kia thấy thế, phát ra cười nhạo sau khi không để ý đến triệu tập đại bộ phận cường giả tiến đến đối phó Hỗn Thiên Đế Tôn Cung mạnh nhất một nhóm kia cường giả. Theo thời gian chuyển rời, toàn lực chống cự Hỗn Thiên Đế Tôn Cung cường giả tiêu hao rất nhiều, mặc dù tổn thương có một ít, nhưng còn tại trong giới hạn chịu đựng. A, Vân Tiên La phát ra tiếng kinh dị, đôi mắt đẹp nhìn qua góc đông bắc, chỉ gặp nơi đó không ngừng có cường giả vẫn lạc, mà những này vẫn lạc cường giả hơn chín thành đều là Tứ Đại Đế Cung cùng Chí Tôn Thần Ma Cung, mà Hỗn Thiên Đế Tôn Cung nhưng không có bao nhiêu. Góc đông bắc đang bị Hỗn Thiên Đế Tôn Cung cường giả từng bước xâm chiếm, mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng là hiệu quả lại cực kỳ kinh người. Vân Tiên La phát hiện điểm này, Hỗn Thiên Đế Tôn Cung các cao tầng tự nhiên cũng phát hiện từng cái kinh dị không thôi, có chút khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Cái này, khả năng không lớn đi, những người này thực lực là yếu nhất, làm sao ngược lại phát huy ra lực lượng lại là mạnh như vậy? Lại rào sát hơn ngàn vạn tên cường giả. Các cao tầng khiếp sợ không thôi. Ta đã biết, nguyên lai là dạng này. Ta hiểu được, chúng ta yếu nhất cường giả tại Tứ Đại Đế Cung cùng Chí Tôn Thần Ma Cung trong mắt không tính là cái gì, cho nên bọn hắn không để ý đến. Nhưng là những cường giả này ngược lại là số lượng nhiều nhất, mặc dù một người xuất thủ không tính là gì, nhưng là nếu là tụ tập tất cả mọi người lực lượng hướng một cái phương hướng xuất thủ, cái này bị sơ sót cường giả sẽ phát huy ra mạnh nhất tác dụng. Nói cách khác, đám kia thần tôn cấp độ trở lên cường giả toàn lực chống cự mục đích liền là hấp dẫn Tứ Đại Đế Cung cùng Chí Tôn Thần Ma Cung lực chú ý mà thôi. Các cao tầng nghĩ thông suốt điểm này về sau đều trở nên khiếp sợ, không nghĩ tới trên chiến trường còn có thể dạng này đối địch. Nguyên bản tại Hỗn Thiên Đế Tôn Cung trên chiến trường liền nên lấy mạnh đụng mạnh, lấy cứng chọi cứng, ai thực lực mạnh, ai có thể chống đến cuối cùng, ai liền có thể thắng. Thế nhưng là thí diệt bài binh chi pháp lại là để Hỗn Thiên Đế Tôn Cung các cao tầng mở rộng tầm mắt. Cánh trái đổi cánh phải tường công, một kích liền lui, nhưng cánh phải lại ra tay. Tất cả cường giả phân tán ra đến bát bát tổ hợp, thần tôn phía dưới 800 người, thần tôn 80 người, chuẩn thần đế tả hữu 8 người làm một đội. Nghe ta hiệu lệnh, vòng tròn chiến trận. Thí diệt liên tục phát ra mệnh lệnh. Hỗn Thiên Đế Tôn Cung cường giả mặc dù không rõ cái gì là vòng tròn chiến trận, nhưng là tại thí diệt truyền lệnh dưới. Rất nhanh liền hợp thành từng cái tiểu đội theo thí diệt mệnh lệnh, phảng phất có một bàn tay vô hình đem Hỗn Thiên Đế Tôn Cung cường giả thu nạp cùng một chỗ, sau đó phân bố đi ra. Tiến công. Thí diệt quát. Thoáng chốc. Vẹn vẹn 3,000 vạn tên cường giả tại vòng tròn chiến trận tác dụng dưới, phát huy ra không gì so sánh nổi chiến lực. Đây chính là tài dùng binh chỗ đáng sợ, Lâm Hạo phi thường rõ ràng. Chiến trường cùng cường giả quyết đấu là hoàn toàn không giống nhau, cái trước chính là hàng ngàn hàng vạn cường giả đang đối chiến. Trừ phi thực lực mạnh đến như là thiên vũ thần đế chuyển thế chi thể trình độ này, không phải cá nhân lực lượng không cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Trên chiến trường, mặc dù chính là các thế lực lớn cường giả, mà lại thực lực đều là tại thần tôn cấp độ tả hữu, nhưng là những cường giả này cũng là người đặt ở 4 tỷ tên cường giả bên trong cá thể lực lượng căn bản là làm không được cái gì, nhiều nhất giết nhiều mấy người mà thôi. Tài dùng binh tại thí diệt trong tay quán triệt đến càng thêm triệt để, ngày xưa tại yêu ma trên chiến trường quân thần, phát huy ra đáng sợ dùng binh chi pháp, 60 vạn tinh thần chiến tướng tại thí diệt vận dụng phía dưới. Phát huy ra làm cho người khó có thể tưởng tượng kỳ hiệu. Cho dù là Lâm Hạo đều tự nhận đang dùng binh phía trên, mình còn kém rất rất xa thí diệt chấm 3,000 vạn cường giả tại thí diệt trong tay. phát huy ra lực lượng lại như 30 ức cường giả, chẳng những chặn tứ đại đế cung cùng chí tôn thần ma cung thế công, ngược lại còn chiếm căn cứ thượng phong, các loại chiến trận vận dụng, không ngừng rào sát lấy tứ đại đế cung cùng chí tôn thần ma cung cường giả. Nghịch, nghịch chuyển. Cái này sao có thể chấm 3,000 vạn đối 314 ức còn chiếm căn cứ thượng phong. Cho dù là Vân Tiên La cũng theo đó động dung, nàng từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này chiến pháp. Nhất thời, Vân Tiên La minh bạch vì sao Lâm Hạo muốn để thí diệt đến chỉ huy Hỗn Thiên Đế Tôn Cung. Cái này tên là thí diệt gia hỏa, thật đúng là trên chiến trường quân thần, dùng chỉ là 3,000 vạn liền đối 314 ức, đồng thời còn có thể chiếm thượng phong. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Lâm Hạo an bài. Nếu như Lâm Hạo không cho tại toàn bộ quyền lợi, đồng thời tín nhiệm thí diệt, cái sau cũng khó có thể phát huy ra đáng sợ như vậy năng lực. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1678. 13 vị. Thí diệt bài bố phía dưới. Hỗn Thiên Đế Tôn Cung chẳng những chiếm cứ thượng phong, mà lại bắt đầu ép tới, lấy 3,000 vạn cường giả đối chiến 314 ức cường giả, lại vẫn có thể đè lại. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Hỗn Thiên Đế Tôn Cung cường giả sĩ khí phóng đại, lại thêm các loại chiến trận liên hợp vận dụng, lại phát huy ra kinh khủng hiệu quả, đếm không hết tứ đại đế cung cùng thần ma chí tôn cung cường giả vẫn lạc, thậm chí bắt đầu xuất hiện tán loạn chi thế. Đừng tản ra, tập hợp. Các ngươi biết. Đáng chết, cái này Hỗn Thiên Đế Tôn Cung như thế chọn người, làm sao chiến lực đáng sợ như vậy. Loại chiến trận rào sát lấy bọn hắn cường giả, tứ đại đế cung cùng thần ma chí tôn cung cao tầng sắc mặt thay đổi. Nếu như tiếp tục nữa, tứ đại đế cung cùng thần ma chí tôn cung chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng hết lần này tới lần khác, vô luận bọn hắn như thế nào triệu tập cường giả, cũng khó khăn cản Hỗn Thiên Đế Tôn Cung. Lúc này, tứ đại đế cung cùng thần ma chí tôn cung các cao tầng xuất thủ. Khí thế kinh khủng che đậy thương không. Khó có thể tưởng tượng cuồn cuộn lực lượng cuốn tới. Cũng nên chúng ta xuất thủ. Giết. Hỗn Thiên Đế Tôn Cung các cao tầng sớm đã kìm nén một hơi. Bây giờ nhìn thấy tứ đại đế cung cùng thần ma chí tôn cung cao tầng xuất thủ. Cũng nhao nhao xuất thủ, từng cách bay lượn mà ra. Cùng hai thế lực lớn cao tầng chiến thành một đoàn. Cùng lúc đó, Linh Chiến Thiên mấy người cũng xuất thủ. Oanh. Vô tận hư không sụp đổ, giống như giống mạng nhện trải rộng thương không, Vân Tiên La hai mắt nổi lên thanh bích quang mang, toàn thân tràn ngập cường hoành đến cực điểm đế văn, xuyên phá hư không thẳng tới trong bầu trời, một trường vỗ hướng về phía vĩnh hằng thần đế chuyển thi chi thể. Cái sau thấy thế, bỗng nhiên thở ra một hơi, vô tận kim mang rào sát mà ra. Nhất thời, số chi không rõ tinh vực nhao nhao sụp đổ, biến thành hư vô, cả hai giao thoa về sau, lại lần nữa ra tay, mỗi một lần xuất thủ, mang theo lực lượng đều kinh khủng đến cực điểm. Tỷ tỷ, ta có thể xuất thủ. Tiên Long hai mắt phiếm hồng, chiến ý ngang nhiên, hắn thích nhất đánh nhau, trước đó hắn sớm đã máu sôi trào, chỉ là bởi vì tiên linh một mực bảo đảm cho nên hắn mới không dám xuất thủ, hiện tại mới trưng cầu một ngưng tuyết ý kiến. Có thể cẩn thận một chút. Ha ha ha, ta tới. Tiên Long hoành không mà lên, một thân giày kim chiến giáp bao phủ lên đến, bước ra một bước, xuyên qua hư không trực tiếp đạt đến trên bầu trời, một quyền đánh tới hướng Thiên Vũ thần đế chuyển thi chi thể. Hắn đã sớm ra hỏa không vừa mắt, hiện tại vừa vặn có thể một quyền đánh lệch ra mặt của hắn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đến cùng bản thần đế đối địch. Thiên Vũ thần đế chuyển thi chi thể mỉm cười, tiện tay một điểm, ấm tại Tiên Long trên nắm tay. Bành! Tiên Long bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, một vị khác thần đế chuyển thi chi thể cướp đi lên cùng Tiên Long chiến đấu cùng một chỗ, mà Thiên Vũ thần đế chuyển thi chi thể đây là đạm mạc động liên tục tay đều không có. Tiên Nô cũng xuất thủ, bất quá cũng là bị vị thứ tư thần đế chuyển thi chi thể cho quấn lên. Bây giờ, Tứ đại đế cung trừ bỏ thiên vũ thần đế chuyển thế chi thể không có xuất thủ bên ngoài, ba vị thần đế chuyển thế chi thể đều xuất thủ. Lâm Hạo, lúc trước ta thật là ngươi. Thiên vũ thần đế chuyển thế chi thể nhìn chăm chú Lâm Hạo, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Lúc đó lần thứ nhất gặp được Lâm Hạo thời điểm đó Lâm Hạo chỉ là có chút tiềm chất mà thôi, lấy thiên vũ thần đế thực lực, muốn tiêu diệt Lâm Hạo chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng lại không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy chục năm, Lâm Hạo liền trưởng thành đến đủ để cùng hắn chống lại cấp độ. Thiên vũ thần đế, cũng phải nhờ có ngươi ngày đó, Lâm Hạo đạm mạc trở về một tiếng. Ha ha! Thiên vũ thần đế chuyển thế chi thể cười nhạt một tiếng, chợt nói ra. Ngươi hẳn phải biết, ngươi bây giờ tình cảnh tương đương không ổn. Thì tính sao? Quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Trợ thủ của ngươi ra hết, bây giờ chỉ còn lại có ngươi, còn có cái này cổ khu hai người. Nếu như ta xuất thủ, ngươi hẳn là có thể đủ cản một lát. Nếu là cùng cổ khu liên thủ, có lẽ còn có thể đánh với ta một trận. Nhưng là ngươi đừng quên, nơi này chính là thần ma chí tôn cung, Bát Bộ Vương còn chưa xuất thủ. Nói thật cho ngươi biết đi, Bát Bộ Vương bên người còn có 6 vị thần đế chuyển thế chi thể. Thiên vũ thần đế chuyển thế chi thể nói đến đây, không tiếp tục nói tiếp. 6 vị thần đế chuyển thế chi thể. Câu nói này chẳng những là Lâm Hạo nghe được. Hỗn Thiên Đế Tôn cung các cao tầng đều nghe được, đều thần sắc kịch biến, bây giờ lấy Hỗn Thiên Đế Tôn cung thực lực, đối kháng Tứ Đại Đế cung đều có chút khó khăn, nếu như Bát Bộ Vương mang theo 6 vị thần đế chuyển thế chi thể đến đây viện trợ, cái kia Lâm Hạo bọn người chẳng phải là nguy hiểm. Ngươi muốn nói điều gì? Lâm Hạo trầm giọng nói, hắn không tin Thiên Vũ thần đế sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm cùng mình trò chuyện những vật này. Ta muốn nói đúng lắm, nếu như ngươi nguyện ý đánh đổi một số thứ, ta có thể giúp ngươi. Bát Bộ Vương tuy nói đem cổ khu cho ta, nhưng là ta cũng không tin tưởng hắn. Nếu như ngươi nguyện ý đem cổ khu dâng ra, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi cùng một chỗ đối phó Bát Bộ Vương. Lấy Hỗn Thiên Đế Tôn cung thực lực, lại thêm Tứ Đại Đế cung, Bát Bộ Vương bọn người chưa hẳn có thể thắng chúng ta. Thiên vũ thần đế chuyển thế chi thể chậm rãi nói ra. Cổ khu tác dụng, ngươi cũng không phát huy ra được, làm gì chấp nhất định phải cầm trong tay. Nếu là ngươi đồng ý, đợi ta thu hoạch được cổ khu về sau, giúp ngươi đem lực lượng nâng lên 4 thành trở lên như thế nào. Thậm chí ngươi còn có cơ hội trở thành thần đế. Thần đế. Lâm Hảo híp mắt. Ngươi trở thành thần đế về sau. Liền có thể cùng ta cũng đủ mà ngồi, đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ thống ngự nhân giới cũng không tính việc khó gì. Thiên vũ thần đế chuyển thế chi thể nói ra. Câu nói này đối với bất luận cái gì một tên cường giả mà nói tràn đầy cực hạn dù hoặc trở thành thần đế. Không có người không muốn trở thành thần đế, nhưng là mỗi một cái thời đại sẽ chỉ sinh ra một vị thần đế mà thôi, nói cách khác, chỉ có một người có thể trở thành thần đế. Nhân giới cường giả đâu chỉ vạn ức, nhiều người như vậy, chỉ có một cái có thể thành thần đế, tỷ lệ là cỡ nào xa vời. Đối với bất kỳ một cái nào cường giả mà nói, so sánh với một nữ nhân trở thành thần đế hơi trọng yếu hơn, chỉ cần trở thành thần đế, muốn cái gì dạng nữ nhân không thiên vũ thần đế chuyển thế chi thể tin tưởng, Lâm Hạo sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Thật có lỗi, ta không cách nào đáp ứng ngươi. Lâm Hạo nói ra, ngươi thật khăng khăng muốn đối địch với ta. Thiên vũ thần đế chuyển thế chi thể dáng tươi cười thu liếm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Vì nàng, tung và nhân giới tất cả cường giả là địch lại như thế nào? Lâm Hạo nói ra, bên hông một ngưng tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên, hốc mắt lập tức ẩm ướt, mặc dù nàng biết Lâm Hạo sẽ không đem mình giao cho người khác. Nhưng nghe đến Lâm Hạo nói ra những lời này, lại là để cho trong lòng nàng xúc động không thôi. Tốt một cái si tình hạt giống, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không có gì để nói, hy vọng ngươi không nên hối hận ngươi đã nói lời nói. Thiên vũ thần đế chuyển thế chi thể nói ra. Ta từ trước tới giờ không hối hận. Hy vọng đi. Thiên Vũ thần đế chuyển thế chi thể cũng không có tính toán ra tay, có lẽ là không cần thiết xuất thủ, lại có lẽ là khinh thường xuất thủ. Soạt. Tư không xé rách, chỉ gặp bảy đạo bóng người hoành không mà ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa khí thế kinh khủng, nhất thời toàn bộ chiến trường bên trên cường giả bị bảy người này khí thế ảnh hưởng đến, một số thực lực thấp cường giả thậm chí bị khí thế đánh ngất tới. Cầm đầu không phải người khác, chính là Bát Bộ Vương bọn người, trong đó còn có Thái Cổ Thần Đế Vũ ở bên trong. Bảy người xuất hiện, khiến cho toàn bộ thế cuộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đang xuất thủ Vân Tiên La biến sắc, liền ngay cả Tùy Tiện Tiên Long đều mặt lộ vẻ ngưng trọng. Bảy vị thần đế chuyển thế chi thể, lại thêm Thiên Vũ thần đế liền là tám vị. Hỗn Thiên Đế Tôn cung bên này chỉ có Lâm Hạo cùng một Ngưng Tuyết, còn có Đoạn Bá cùng sáu tên lão giả. Đoạn Bá miễn cưỡng có thể đối phó một cái, sáu tên lão giả liên thủ cũng có thể ứng phó một cái, nhưng còn thừa lại sáu cái. Lâm Hạo hai người độc đấu sáu cái, đây cơ hồ không có khả năng. Phải biết, đây đều là thần đế chuyển thế chi thể, không nói Thiên Vũ thần đế cùng Bát Bộ Vương hai người, chỉ là còn lại sáu vị đều đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Những này thần đế chuyển thế chi thể, không có chỗ nào mà không phải là có được thần đế truyền thừa cùng ký ức người. Nếu muốn ở trong thời gian ngắn đem đánh bại cơ hồ là không thể nào sự tình. Lúc này thương không lại lần nữa bóp méo, bốn bóng người chậm rãi nổi lên, minh mông khí thế bao trùm toàn bộ đại địa trải rộng đế văn, xác nhận bốn người này thân phận, thình lình chính là bốn vị thần đế chuyển thế chi thể. Chúng ta không cần xuất thủ. Người cầm đầu thanh âm khàn khàn. Nguyên lai là Long Tà Chí Tôn cung Mịch đạo hữu. Bát Bộ Vương chắp tay, mặt ngậm mỉm cười. Long Tà Chí Tôn cung bốn vị thần đế chuyển thế chi thể. Hỗn Thiên Đế Tôn cung các cao tầng sắc mặt muốn bao nhiêu khó nhiều khó khăn xuyệt trái bơ, rơi, và giao thông. Bát Bộ Vương đám người xuất hiện đã đem Hỗn Thiên Đế Tôn cung đẩy vào tuyệt cảnh. Mà Long Tà Chí Tôn cung bốn vị thần đế chuyển thế chi thể xuất hiện đơn giản liền là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, để Hỗn Thiên Đế Tôn cung lâm vào khó mà tự kềm chế tử cảnh. Xong. Hỗn Thiên Đế Tôn cung xong. Tại Bát Bộ Vương đám người khí thế bao phủ xuống, Hỗn Thiên Đế Tôn cung các cao tầng đáy lòng tràn đầy tuyệt vọng, đối mặt nhiều như vậy thần đế chuyển thế chi thể, cho dù Lâm Hạo thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp cùng bọn hắn đối địch, trừ phi những người này nguyện ý lấy một đối một. Cho dù như thế, xa luôn chiến xuống tới, cũng không ai có thể chịu được. Thế cục lập tức nghiêng về một bên, mặc dù thí diệt đã ổn định phía dưới thế cục, nhưng là phía trên thế cục mang tới ảnh hưởng lại là cực lớn, đặc biệt là Hỗn Thiên Đế Tôn cung các cao tầng đã vô tâm tái chiến tiếp. Bị Tứ Đại Đế cung cùng Thần Ma Chí Tôn cung áp bách tới. 13 vị thần đế chuyển thế chi thể toàn bộ nhìn chằm chằm Lâm Hạo bọn người, những người này mang tới áp lực cực kỳ khủng bố. Lâm Hạo quanh người không gian sớm đã hoàn toàn nổ nát, tràn ngập lực lượng toàn bộ bị thanh không. Ken két. Lâm Hạo xương cốt tại dưới áp lực, phát ra trận trận giòn vang. Cỗ này áp lực cũng ảnh hưởng đến Vân Tiên La bọn người, tại đối thủ áp chế xuống, đã bắt đầu ở vào hạ phong, mặc dù còn không đến mức lạc bại, nhưng nếu là thế gian kéo dài chắc chắn sẽ có chỗ tổn thương. Cung chủ, chờ sau đó ta xuất thủ, ngươi lập tức mang một cô nương rời đi. Đoạn Bá cắn răng nói, hắn biết rõ, Hỗn Thiên Đế Tôn cung đã lâm vào sau cùng sinh tử tồn vong thời khắc, hơn nữa còn là tất thua cuộc diện, 13 vị thần đế chuyển thế chi thể, ai có thể cùng bọn hắn địch nổi. Đoạn Bá bỗng nhiên nuốt xuống một ngụm tinh huyết, thể nội đế văn tuôn trào ra. Lúc này, một cái tay chặn Đoạn Bá. Cung chủ. Đoạn Bá ngạc nhiên hảo. Thân nhân của ta cùng tất cả bằng hữu đều ở nơi này, nếu là ta mang theo Ngưng Tuyết rời đi, mà bọn hắn toàn bộ chết ở chỗ này. Ta cả đời này cũng sẽ không an tâm. Đã bọn hắn tới, vậy liền quá rất qua, cũng tỉnh ta đi tìm bọn họ. Lâm Hạo nhìn Thiên Vũ thần đế bọn người. Bỗng nhiên, Lâm Hạo hoành không mà lên, một bước vượt ngang mà ra. Thế mà còn dám xuất thủ, thật sự là không biết sống chết. liền để bản thần đế đến hào hào giáo huấn ngươi một chút. Cho dù thực lực ngươi siêu tuyệt cùng thế hệ, nhưng cùng bọn ta so sánh, còn chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Một tên thanh y nam tử bước ra, người này tên là Thiên Uy Thần Đế, chính là thái cổ thời kỳ trước thần đế, thực lực cực kỳ cường hoành, một tay đánh ra tiếp cận bốn thành lực lượng, nghiền nát thương không, ép hướng về phía Lâm Hạo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1679. Tiên cốt chi uy. Oanh. Lôi đình che khuất bầu trời, vô cùng vô tận đế văn tại lôi đình lôi kéo dưới, phát huy ra kinh khủng hơn uy lực. Thiên uy thần đế chuyển thế chi thể thốt nhiên biến sắc, một quyền ném ra, nhất thời, vô tận biến ảo ẩm chứa tại một quyền này bên trong, như là tên của hắn, bộc phát ra không gì so sánh nổi thiên uy chi lực. Thiên uy đụng vào lôi đình cả hai va chạm phía dưới. Khuấy động ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, đã sớm bị nghiền nát bấy hư không, khuấy động lên vô tận phong bạo. Lôi đình bỗng nhiên ép xuống, thiên uy thần đế thấy thế, cấp tốc lui cách, nhưng vẫn là bị lôi đình đụng vào, bị chấn động đến đánh vỡ phong bạo. Bốn thành thần đế chuyển thế chi thể lực lượng. Thiên vũ thần đế bọn người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc hảo. Nguyên bản sớm đã đánh giá cao Lâm Hảo. Lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp Lâm Hạo. Những này lôi đình. Chẳng lẽ là. Lôi đình thần đế chuyển thế chi thể. Hẳn là không sai. Thái cổ đến nay chỉ có một người nắm giữ thương không lôi đình áo nghĩa. Kẻ này thương không lôi đình chi uy cùng trong truyền thuyết lôi đình thần đế không kém bao nhiêu. Lập tức không ít thần đế chuyển thế chi thể mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lôi đình thần đế tuy là thần đế một trong, nhưng ở thái cổ đến nay trong lịch sử, lại là thần đế bên trong đứng hàng đỉnh tiêm, vạn năm thành thần đế, chỉ là phần này tiềm chất liền đã rất đáng sợ, hơn nữa còn lĩnh hội thương không lôi đình áo nghĩa. Thần đế chuyển thế chi thể cũng có phân chia cao thấp, có thần đế là đến tuổi xế chiều mới từ mà đạp vào thần đế vị trí, tiềm lực đã hao hết, tại chúng thần đế bên trong đứng hàng tầng dưới chót. Giống thiên uy thần đế chính là một cái trong số đó, nếu thật có quan hệ trực tiếp so sánh đứng lên, hắn thật đúng là không bằng lôi đình thần đế. Lâm Hảo vừa rồi một quyền, mặc dù không có trọng thương thiên uy thần đế chuyển thế chi thể, nhưng cũng làm cho hắn bị thua thiệt không nhỏ, từ trong gió lúc thoát thân mà ra về sau. Sắc mặt một trận tái nhợt, trên cánh tay phải nổi gân xanh có chút rung động, hiển nhiên cánh tay phải bị chấn thương. Sớm đã nghe nói lôi đình thần đế chi uy, lại không cơ hội kiến thức. Một tên khuôn mặt đen tối vô cùng nam tử cất bước mà ra, người này làn da ngăm đen đến cực điểm, giống như bầu trời đêm, người này là tinh dạ thần đế chuyển thế chi thể, tại chư thần đế bên trong thực lực càng mạnh mẽ, mà lại đã khôi phục lại bốn thành thực lực. Theo vừa mới nói xong, tinh dạ thần đế chuyển thế chi thể hoành không bước ra, cả người chớp mắt dung nhập vô tận u ám bên trong. Giữa thiên địa, có ánh sáng là phải có bóng đêm. Tinh dạ thần đế tư chất mặc dù, nhưng hắn lại là cảm ngộ thiên địa u ám, từ đó thành tựu thần đế vị trí. Cho dù là còn lại thần đế, đối với cảm ngộ thiên địa u ám tinh dạ thần đế, cũng là kiêng kỵ không sâu, bởi vì hắn năng lực quá mức dù gì. Không phát hiện được. Lâm Hảo hoàn toàn cảm giác không thấy tinh dạ thần đế hạ lạc. Chờ đến có thể cảm giác được thời điểm, đáy lòng lại là chấn động. Cái này tinh dạ thần đế phảng phất đâu đâu cũng có, giống như đặc biệt là tại u ám chỗ càng rõ ràng hơn. U ám chi địa chính là lĩnh vực của ta, vô luận là thân thể của ngươi vẫn là từng cái địa phương. Tinh dạ thần đế thanh âm thăm thắm phát ra, tựa hồ đâu đâu cũng có. Oanh. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng oanh sát mà đến, đập ầm ầm tại Lâm Hạo phần lưng. Cỗ lực lượng này cơ hồ đem hắn phần lưng xé nát, mà ra tay đúng là Lâm Hạo cái bóng. Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết kinh hãi. Không được qua đây. Lâm Hạo ổn định thân thể, đưa tay ngăn lại Một Ngưng Tuyết, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, chậm rãi lau rơi khóe miệng tràn ra máu tươi, đồng thời vận chuyển lôi đình đế uy, áp chế thể nội u ám đế văn. Đó là một cỗ lực lượng đáng sợ, không ngừng xuyên thấu qua thân thể, hướng phía chỗ sâu nhất lao đi, âm tàn mà vô thanh vô tức. Hưu! Một cái bóng biến thành hai đạo, sau đó hai đạo cái bóng biến thành bốn đạo. Cái bóng không ngừng hóa ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa thực lực khủng bố, chưa xuất thủ những thần đế kia chuyển thế chi thể, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, lấy thị lực của bọn họ cũng vô pháp đánh giá ra những cái bóng này đến cùng có hay không lực lượng, bởi vì tất cả âm u đều đưa những cái bóng này chân thực hết thảy che đậy. Khả năng có, cũng có thể là không, cái sau vẫn còn tốt, nếu là cái trước, vậy liền tương đương phiền toái. Tinh giả thần đế u ám chi năng chính là chư thần đế đứng đầu một loại thiên địa pháp tắc giữa cả thế gian. Có thể cùng u ám pháp tắc so sánh người chỉ có quang chi pháp tắc mà thôi, còn lại thiên địa quy tắc căn bản là không có cách bài trừ. Thiên vũ thần đế chuyển thế chi thể thì thào nói ra. Thần đế chỗ đáng sợ tại cùng nắm trong tay thiên địa pháp tắc. Đây là còn lại cảnh giới không cách nào so sánh, chỉ cần tại trong thiên địa, liền sẽ nhận pháp tắc khống chế, cho nên đây chính là thần đế có thể bao trùm chúng sinh phía trên địa phương, cũng là thần đế lực lượng mạnh nhất. Nếu như là tinh giả thần đế thời kỳ toàn thịnh lời nói, thậm chí có thể vận dụng trên bầu trời vô tận âm u, đem đối thủ khóa kín ở bên trong, vĩnh thế đều không thể tránh ra. Oanh! Tất cả cái bóng nổ tung, mắt thường căn bản là u ám, giống như thiên ti vạn lũ, đem Lâm Hạo triệt để bao phủ lại. U ám phong tỏa. Đây chính là u ám phong tỏa. Thật là đáng sợ, u ám phong tỏa, có thể đem tất cả lực lượng phong tỏa ở bên trong. Mấy cái thần đế chuyển thế chi thể mặt lộ vẻ kinh sợ. Nếu là đổi lại bọn họ bị phong tỏa ở bên trong, có thể tránh ra cơ hội chỉ có nửa thành không đến. Vô tận u ám thôn phệ lấy Lâm Hạo, cái sau không ngừng khuấy động ra lôi đình pháp tắc, lại không cách nào chống lại u ám xâm nhập. Đây chính là u ám pháp tắc địa phương đáng sợ, có thể thôn phệ hết thảy, thậm chí bao gồm cái khác pháp tắc. Lôi đình thần đế cũng bất quá như thế. U ám bên trong phát ra giọng mỉa mai thanh âm, cho dù ngươi khôi phục bốn thành lực lượng, cũng khó có thể cùng bọn ta đối địch, lâm vào vô tận u ám bên trong, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, giấy rua thì có ít lời gì chỗ. Đột nhiên, đã bị u ám thôn phệ hết địa phương, nổi lên từng đợt gợn sóng, ngay sau đó cỗ này gợn sóng càng lúc càng lớn. Một cỗ lực lượng khác đang sinh sôi mà ra, đó là một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng hủy diệt. U ám có thể thôn phệ hết thảy, nhưng lại không cách nào thôn phệ hủy diệt. Bởi vì, tại hủy diệt hết thảy lực lượng trước mặt, u ám cho dù mạnh hơn, cũng không chịu nổi bị hủy diệt kết quả. Mà tại cái này lực lượng hủy diệt bên trong, lại vẫn ẩn chứa một loại khác khó có thể tưởng tượng thời không chi lực. Mà cỗ này thời không chi lực mặc dù yếu, nhưng lại mở ra thông đạo, đem u ám phản thôn phệ đến bên trong. Cái gì? Đây là... U ám bên trong phát ra thanh âm hoảng sợ. Hưu! Thời không chi toa mặt bắn mà ra, tại cái này thời không chi toa bên trên đứng đấy một cái lông xù tiểu thú. Tiểu thú nhớ tới bụng trên mặt mang mỉm cười, bỗng nhiên dưới chân giẫm mạnh thời không chi toa phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, từng đạo thời không gợn sóng phía dưới u ám biến mất. Bành! Tinh giả thần đế chuyển thế chi thể bị đánh bay đi ra, mặc dù không chết, nhưng là thân chịu trọng thương. Nhìn thấy một màn này thần đế chuyển thế chi thể, sắc mặt cũng thay đổi, không nghĩ tới tinh giả thần đế chuyển thế chi thể, lại bị một cái tiểu thú làm trọng thương. Thời không chi toa. Cái này tiểu thú có thể điều khiển thời không chi toa. Không có khả năng, thời không chi toa chính là thương không chí bảo đứng đầu, vật này từ xưa đến nay chưa bao giờ có người có thể chân chính khống chế qua. Không bị người khống chế. Nhưng lại chưa hẳn không có đồ vật có thể khống chế. Ta nghe nói qua một cái tin đồn, nghe nói thời không chi toa ẩn chứa khống chế thời không vô thượng diệu dụng, nhưng là giữa thiên địa, chỉ có một loại sinh linh có thể vận dụng, cái kia chính là thiên địa đản sinh kiếp thú. Kiếp thú? Kiếp thú đản sinh tại thời không bên trong, bọn chúng có thể thôn nạp thiên địa chi kiếp, là bởi vì bọn chúng có thể làm cho thời không đình trệ trên người mình, đây là kiếp thú năng lực một trong. Mỗi một cái thời đại sẽ chỉ có một cái kiếp thú sinh ra, không nghĩ tới thời đại này kiếp thú đã xuất hiện. Thái cổ thần đế Vũ mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Tiểu thú chân đạp thời không chi toa, trên người ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm thời không lực lượng, đó là từ thái cổ đến nay, đều chưa bao giờ có người có thể khống chế qua lực lượng. Lúc này, một tên thần đế chuyển thế chi thể hoành không mà ra, chộp tới thời không chi toa. Tiểu thú hú lên quái dị, một cước hung hăng giẫm trên thời không chi toa, nhất thời tiểu thú cùng thời không chi toa biến mất không thấy, ngay cả một điểm âm thanh đều không có lưu lại. Tên kia thần đế chuyển thế chi thể ngừng lại, nhìn chăm chú bốn phía, bỗng nhiên cảm thấy phần bụng có chút rất không thích hợp, ngay sau đó phần bụng cổ động lên, tựa hồ có đồ vật gì ở bên trong chuyển động, cảm giác một chút, thình lình phát hiện tiểu thú cùng thời không chi toa ngay tại hắn trong bụng, sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Cút ra đây cho ta! Thần đế chuyển thế chi thể quát lớn phía dưới, đế văn đánh vào trong bụng. Lực lượng kinh khủng đem hắn phần bụng nổ tung, mà bên trong tiểu thú cùng thời không chi toa nhưng không thấy bóng dáng. Tiểu thú cùng thời không chi toa xuất hiện ở bên ngoài, tiểu gia hỏa nhích miệng cười một tiếng. Cái kia thần đế chuyển thế chi thể giận dữ không thôi, phần bụng nổ tung thương thế cũng không nặng, nhưng là bị một cái tiểu thú trêu đùa lại là để hắn gần như thổ huyết. Đột nhiên tiểu thú chỉ hướng thần đế chuyển thế chi thể kêu rột rột hai tiếng, tựa như là tại nói cho đối phương biết, ngươi đã thua ý tứ. Ngươi muốn chết. Thần đế chuyển thế chi thể muốn xuất thủ, tiểu thú bỗng nhiên lấy ra một vật, sau đó trong tay chuyển động, vật này lộ ra tám ánh sáng màu trạch giống như nước chảy. Ta thần đế chi hạch. Thần đế chuyển thế chi thể dọa đến sắc mặt tái xanh, tranh thủ thời gian đưa tay nói. Nhanh trả lại cho ta, không cần chơi. Cô. Tiểu thú lắc đầu, mắt thần đế chi hạch, chợt bỗng nhiên vỗ, sau đó hướng phía cái kia thần đế chuyển thế chi thể đã đánh qua. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, ta không tha cho ngươi. Thần đế chuyển thế chi thể tiếp nhận thần đế chi hạch, tức giận phía dưới muốn đi giết tiểu thú, bỗng nhiên cảm thấy không được bình thường, dung nhập thể nội thần đế chi hạch tựa hồ rất không thích hợp, tranh thủ thời gian xem phiên, không kín cái này một, để hắn triệt để giật mình. Cái kia không phải thần đế chi hạch, chỉ là một cái không biết tên hột. Cô, tiểu thú chân đạp thời không chi toa, xông về cái kia thần đế chuyển thế chi thể, mênh mông thời không chi lực. Hung hăng đụng vào thần đế chuyển thế chi thể thể nội, cố lực lượng này, lập tức đem thần đế chuyển thế chi thể đánh bay ra ngoài, đụng vào thương không chỗ sâu, cũng không có xuất hiện nữa. Cùng lúc đó, Lâm Hảo đã từ vô tận u ám bên trong tránh thoát mà ra. Các vị đạo hữu, nhóm không cần thiết dây dưa với hắn đi xuống. Bát Bộ Vương híp híp mắt. Hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác bất an, ở vào thần ma Chí Tôn cung chỗ sâu phong ấm xuất hiện một tia vết sách, hiển nhiên là Nghiêu Chí Tôn không có từ bỏ giãy giụa, nếu là không nhanh chóng đi đem phong ấm một lần nữa phong tỏa lời nói không chừng Nghiêu Chí Tôn sẽ chạy đến. Thoáng chốc, Bát Bộ Vương xuất thủ trước, vẹn vẹn bước ra một bước, vô tận không gian liền ngưng kết, bất quá hắn không có nhằm vào Lâm Hạo. Mà là mặt khác một ngưng tuyết. Cùng lúc đó thiên vũ thần đế chuyển thế chi thể cũng xuất thủ, cùng còn lại ba tên thần đế chuyển thế chi thể thẳng hướng Lâm Hạo. Về phần tiểu thú, đây là bị còn lại thần đế chuyển thế chi thể vây. Mặc dù nó năng lực không yếu, nhưng hết thảy có bảy tên thần đế chuyển thế chi thể vòng vây nó. Cho dù có thời không chi toa, nó cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn, không cách nào cùng những này thần đế chuyển thế chi thể đối địch. Đối mặt đánh tới thiên vũ thần đế chuyển thế chi thể còn có còn lại ba người. Lâm Hảo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một tay bắt lấy bộ ngực của mình xương sườn, bỗng nhiên hướng ra ngoài kéo một phát. Thương không kịch biến, vô cùng vô tận pháp tắc lực lượng hoành không mà ra, bao phủ tại Lâm Hạo trên người. Những pháp tắc lực lượng này tựa hồ muốn áp chế Lâm Hạo giống như, bởi vì ở trên người hắn có được một cỗ không thuộc về thế gian này lực lượng, cỗ lực lượng này vốn không nên xuất hiện tại mảnh này trong thiên địa. Tiên cốt vung lên, thương không vỡ nát, vô cùng vô tận pháp tắc lực lượng bị ngạnh sinh sinh vỡ ra tới. Tiên cốt, Thiên Vũ Thần Đế chuyển thế chi thể thốt nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian rút lui, nhưng là hắn đã bị bao phủ tại tiên cốt bên trong, còn lại ba tên thần đế chuyển thế chi thể cũng là như thế, vô luận bọn hắn như thế nào xuất thủ, đều không thể áp chế tiên cốt lực lượng. Đó là tiên lực lượng, không cách nào kháng cự lực lượng. Tiên ma đồng tu. Tác giả.